Tập 13. Mẹ chồng, em chồng, bà ngoại, cả bọn dì Triệu đều quan tâm yêu thương Lục Kiều. Trước đây cô thiếu thốn tình yêu, giờ sẽ bổ lại từng chút một. Lục Kiều duỗi tấm lưng dài mỏi mệt, có vẻ như bị đau eo, cô lẩm bẩm suýt xoa. Hoắc Kính Đình lập tức ngồi bên cạnh cô, luồn tay vào trong chăn. Em khó chịu ở đâu? Đau bụng à? Eo. Cô nhỏ nhẹ phàn nàn, Hoắc Kính Đình giữ sườn eo của cô, lòng bàn tay bóp nhẹ, xoa nắn các thớ cơ. Lục Kiều xoay người, giúp mình vào trong ngực Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình để một tay cho cô làm gối, còn xoa eo cho cô. Lục Kiều rúc sát lại, áp mặt lên cổ anh, ôm lưng anh. Hoắc Kính Đình cúi đầu hôn mặt Lục Kiều. Lục Kiều khẽ đáp, Hoắc Kính Đình cười. Chúa dính người. Ngủ đủ rồi nhưng không muốn rời giường nên chơi xấu. Hoắc Kính Đình bóp eo cho cô, kéo chân qua đắp. Nhớ tới Lục Kiều ôm anh không buông tay, Hoắc Kính Đình tiện đà nằm luôn xuống, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, vỗ khe khẽ. Lục Kiều chớp mắt thêm một lát, bụng reo lên ỏng ọc. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình cùng bật cười, không thể nằm ngủ lười thêm được nữa. Anh mua taiyokiyaki mà em thích đấy. Dì Triệu vẫn giữ ấm cho nó tới giờ. Dậy ăn một ít nhá. Trà sữa thì sao? Có luôn, rất nhiều trân châu luôn. Lục Kiều nghe vậy mới tỏ vẻ kiêu ngạo. Vậy em nể mặt anh vậy. Thẳng sống lưng định ngồi dậy, Hoắc Kính Đình đỡ lưng cô. Lục Kiều ngồi dậy, sau đó ngẩn người, không nhúc nhích. Mặc quần áo đàng hoàng đi. Hoắc Kính Đình lấy áo choàng dày định mặc cho Lục Kiều. Anh ra ngoài đi. Lục Kiều hơi luống cuống. Sao vậy? Hoắc Kính Đình lấy làm lạ. Không phải vừa rồi cô còn mới nói cười sao? Sao mới đó mà đã giục anh ra ngoài rồi? Mau đi ra ngoài đi. Nhanh lên. Nhanh đi đi. Em không gọi thì anh không được vào. Lục Kiều nôn nóng đuổi anh đi. Hoắc Kính Đình ngơ ngác trước thái độ gấp gáp của cô. Dù không hiểu gì nhưng vẫn phải nghe lời vợ, đi ra ngoài trước. Có chuyện gì em nói với anh đi. Đóng cửa lại, đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình không làm sao được, đành phải đóng cửa lại. Lục Kiều nhảy xuống giường xông vào toilet. Hoắc Kính Đình đi qua đi lại trong phòng khách, không hiểu tại sao bỗng nhiên Lục Kiều đuổi anh đi ra ngoài. Anh cầm điện thoại lên định hỏi thử Hoắc Tĩnh Văn, chẳng lẽ cô đột nhiên bị đau bụng kinh. Nhưng rồi anh lại nghĩ tới thái độ nôn nóng và lúng túng của Lục Kiều. Họ là vợ chồng, có chuyện gì phải ngượng nhỉ. Được rồi, có lẽ là chuyện gì đó không thể để người khác biết. Hoắc Kính Đình đành phải để điện thoại di động xuống, gõ cửa phòng ngủ. Vợ à? Không ai để ý đến anh. Hoắc Kính Đình lại gọi thêm vợ một lần nữa, nhưng vẫn không ai để ý đến anh. Hoắc Kính Đình bèn mở cửa đi vào phòng. Lục Kiều đang vội vàng tháo ga giường, thấy Hoắc Kính Đình vào, cô giật mình, vội vứt ga giường bẩn ra sau lưng. Cô thay áo ngủ mới, còn giấu ga giường đi. Hoắc Kính Đình đột nhiên hiểu ra, Lục Kiều đỏ mặt, lúng túng không dám ngẩng đầu lên. Con gái rất ngượng ngùng, lúng túng với chuyện này. Chuyện này có gì đâu? Hoắc Kính Đình cười. Không cần phải ngượng ngùng, lúng túng. Chuyện bình thường thôi mà. Giống như bị cảm, không may nước mũi dính vào tay áo vậy. Chuyện này rất bình thường, em không cần phải ngượng. Trên mạng gọi đây là gì nhỉ? Hội chứng xấu hổ kỳ kinh nguyệt. Người có tư tưởng này cho rằng kỳ kinh nguyệt là chuyện bẩn thỉu, không thể để người khác biết. Thực ra chuyện này có gì đâu. Mỗi ngày cơ thể người có cả triệu tế bào chết đi, cơ thể thay cũ đổi mới, đây chính là một quá trình thay thế mà thôi. Nén nói cho em biết nhé. Có một lần Tĩnh Văn mắc kẹt trong nhà vệ sinh, không kiếm được bạn bè giúp đỡ, cuối cùng phải gọi điện thoại cho anh. Anh phải mạo hiểm nguy cơ bị coi là một tên biến thái, xông vào nhà vệ sinh nữ để đưa đồ cho em ấy. Con gái kiểu gì cũng có lúc chuẩn bị không đủ đồ mà. Em là vợ anh, chuyện này cần gì phải đề phòng anh. Cơn lúng túng của Lục Kiều được anh hóa giải. Cô cười ngượng ngùng. Được rồi, em thay đồ xong rồi phải không? Mặc áo khoác vào đi. Đồ đang ở ngoài phòng khách nhỏ đó. Em rửa tay rồi đi ăn đi. Nói rồi anh cúi người nhặt ga giường lên. Em đừng ném quần áo dơ vào trong máy. Ừ, không ném. Em để đó. Để đó đi, lát nữa anh sẽ giặt sạch. Lục Kiều muốn đoạt lấy, Hoắc Kính Đình đẩy Lục Kiều ra ngoài. Hamburger cũng không ăn, trà sữa bị lạnh thì phải làm sao? Mau đi ăn đi. Lục Kiều bị Hoắc Kính Đình đẩy tới phòng khách nhỏ. Đồ ăn ngon được bày ra rất nhiều, đều là món Lục Kiều thích ăn. Trà sữa này, bánh ta trứng này. takoyaki này, kẹo hồ lô này, đủ loại đồ ăn vặt. Lúc sáng Lục Kiều vẫn chưa ăn gì nên đang rất đói bụng, cô không nhịn được mà bắt đầu há to miệng ra ăn. Hoắc Kính Đình ở bên cạnh nhìn vợ mình ăn, rất rõ ràng. 2 ngày vào tháng trước chẳng ăn được gì, đau đến mức nôn mửa. Lần này thật tốt, một cái hamburger được dọn sạch một cách thành thạo. Tay trái trà sữa, tay phải đùi gà, ăn thật ngon. Hoắc Kính Đình mỉm cười, yên tâm rồi, thuốc điều trị cơ thể này thực sự có tác dụng. Lục Kiều đang đắm chìm trong đồ ngon, ăn, ăn rất nhiều, không lo béo. Chẳng phải đã nói rồi sao, ăn nhiều thực phẩm, nhiều calo vào kỳ kinh nguyệt chẳng có vấn đề gì cả, sẽ không bị tăng cân. Cho dù đây là một điều trái với khoa học, nhưng cô có thể thoải mái ăn uống thỏa thích. Lục Kiều ăn rất nhiều, khi lau tay thì thấy Hoắc Kính Đình đã không còn ngồi bên cạnh. Đi dạo một vòng cũng không tìm thấy anh, nên cô dứt khoát trở về phòng ngủ. Thì nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Kính Đình đang vò bộ đồ ngủ và khăn trải giường giúp cô. Ăn no rồi sao? Mau nằm đi. Anh đã tải phim cho em rồi đấy. Hạt dưa và đậu phộng đều có ở trên tủ đầu giường. Đắp chăn rồi chơi đi. Mau đi đi. Hoắc Kính Đình thúc giục, nhưng động tác vò quần áo vẫn không ngừng lại. Anh không phải là người hay làm việc nhà. Có lẽ là vì cho quá nhiều nước giặt đồ nên bọt biển ra vô số kể. Vò xoạc xoạc xoạc, tay áo được sáng lên cao. Lục Kiều thực sự không ngờ được rằng thế mà Hoắc Kính Đình lại giặt quần áo dơ cho cô. Cái tay này của anh dùng để cầm bút máy, để ký hợp đồng, biến mây thành mưa, gần như chẳng dính dáng gì tới công việc nhà. Rất nhiều người đàn ông đều ghét bỏ việc giặt đồ con của vợ mình, cho rằng việc giặt đồ con của phụ nữ là xui xẻo, sẽ ảnh hưởng tới chuyện kiếm tiền. Nhưng Hoắc Kính Đình lại không như thế. Là một tổng giám đốc của công ty, chức cao vọng trọng, hạng mục kinh doanh trong tay kiếm về vài tỷ, nhưng hôm nay lại ngâm mình trong nước giặt quần áo bị dây kinh của cô. Không có khúc mắc, không ghét bỏ, mà rất nghiêm túc cẩn thận. Trái tim của Lục Kiều mềm ra, ngọt ngào vô cùng. Hoắc Kính Đình, người đàn ông của cô, người cô yêu. Hai người bọn họ rất ít khi nói những lời xến xúa kiểu như anh yêu em, nhưng sẽ thể hiện sự yêu đó qua những việc nhỏ nhặt trong đời sống. Cô đi từ từ ôm lấy eo của Hoắc Kính Đình từ phía sau, gương mặt chôn vào tấm lưng của anh. Đừng làm nũng, anh mở cửa sổ thông gió đây, lạnh lắm, về phòng đi. Trên tay Hoắc Kính Đình đều là bọt biển, anh dùng khuỷu tay đẩy cô. Em tự giặt là được mà, Nụ Kiều mềm mại lên tiếng. Nước lạnh, cho dù là nước ấm thì qua một lúc lâu cũng sẽ lạnh, em không thể chạm vào nước lạnh. Hơn nữa chuyện này không phải của em, mau lên giường đi, đừng làm loạn ở đây nữa, mau đi đi. Lục Kiều thu lại nụ cười ngọt ngào, buông tay ra, phải đi. Quay lại đây, hôn anh cái. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu sang, thò người tới trước mặt Lục Kiều. Lục Kiều hôn một cái thật mạnh xuống môi anh. Hoắc Kính Đình cười mỹ mãn, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cô. Lúc này Lục Kiều mới trở về phòng. Hoắc Kính Đình giặt sạch sẽ rồi đem đi phơi, sau đó ngồi xuống mép giường, ôm vợ vào trong ngực, cùng xem điện thoại. Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu vào phòng, khiến cả căn nhà vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Lục Kiều trải qua 2 ngày đầu tiên của kỳ sinh lý không mấy thoải mái, nhưng ngày qua ngày thứ 3 thì đã tốt hơn rất nhiều. Vào giai đoạn sau, cơn đau sinh lý cũng chẳng còn rõ ràng, có thể nhảy nhót đi khắp nơi. Hoắc Kính Đình ở cùng vợ mình 2 ngày rồi cũng đi công tác. Bây giờ Lục Kiều đã không còn né tránh việc uống thuốc, nó thực sự có tác dụng. Bà ngoại đang ở bên cạnh cằn nhằn cô. Cháu mà không uống thuốc đàng hoàng là bà mắng cháu đấy. Có biết vấn đề tử cung bị lạnh thì rất có thể không mang thai sinh em bé được hay không? Chẳng phải cháu đã uống rồi đấy hay sao? Vậy mà cháu còn ngoan cố. Lúc đầu bảo cháu uống thì cháu lộ ra vẻ mặt không vui. Bây giờ mới hiểu ra, thực sự phải điều trị thật tốt. Đừng cảm thấy tuổi trẻ không sao thì muốn làm gì thì làm. Cháu cũng biết vấn đề tử cung lạnh là lớn hay nhỏ đấy. Đến lúc đó thực sự khó mang thai thì xem cháu khóc như thế nào. Bây giờ ngay cả nước lạnh mà cháu còn chẳng chạm vào. Không đúng, còn chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì lạnh. Anh ấy lúc về nhà còn chẳng thèm tìm cháu trước, mà đi làm ấm người rồi mới tới gần cháu đấy. Này, cháu sắp biến thành búp bê sứ mất rồi. Còn chưa tới mức đó mà. Được chồng thương mà cháu còn không biết đủ. Lục Kiều cười khà khà, uống cạn thuốc. Cháu đến chỗ mẹ chồng cháu lấy đồ bổ đã hầm xong về đây. Lúc Kính Đình trở về thì vừa lúc ăn. Bà ngoại thúc giục Lục Kiều. Lục Kiều à một tiếng, xoay người rời khỏi phòng của bà ngoại, thì đối mặt với Lục Lâm bên ngoài cửa. Em tới thăm bà ngoại. Lục Lâm có hơi xấu hổ giải thích. Lục Kiều không đáp lại cô ta, đi tới chỗ bà Hoắc. Đồ bổ nấu rất tốn thời gian, phải hầm 3-4 tiếng đồng hồ. Hôm nay bếp nhỏ hầm có hơi lâu, Lục Kiều cũng không vội rời đi mà ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Bà Hoắc đã khỏi bệnh cảm, cả hai đang ăn một lọ đào vàng đóng hộp. Hôm nay Kính Đỉnh tăng ca sao? Vâng, anh ấy còn vài việc chưa làm xong. Gọi điện thì nói là sắp về rồi. Lục Kiều ăn xong miếng cuối cùng rồi lau miệng. Chị Trân cũng đem đồ bổ đã hầm xong từ trong sân vào đây. Chén sứ rất thơm, đặt vào một cái túi nhỏ rồi đưa cho Lục Kiều xách. Như thế sẽ không lo bị phỏng tay. Nó chưa trở về thì con giao cho dì chịu, bảo phòng bếp hâm nóng lại. Sau khi trở về thì cả hai đứa chia ra mà ăn luôn. Con đừng cho nó ăn hết, con cũng nên ăn một nửa. Con bị béo lên rồi, mặt cũng to ra. Lục Kiều sờ mặt mình, bà Hoắc cười. Càng ngày càng đẹp. Lục Kiều cười lớn, mẹ chồng thật biết khen người khác. Thấy Hoắc Kính Đình sắp trở về, lúc này Lục Kiều mới lấy đồ ra. Hơn 9 giờ tối, mùa đông nên trên đường không có một bóng người. Từ sân của bà Hoắc tới biệt thự của bọn họ phải đi bộ mất 10 phút, không phải là một đường thẳng. Khu dân cư này đều được thiết kế theo kiểu vườn cây Trung Quốc. Con đường được phủ xanh theo kiểu Trung Quốc, những cành nhân tạo trông rất đẹp. Vòng quay hoa ngọc lan, đi tới cây hài đường bên phủ Tây, phía trước chính là hồ nhân tạo. Cô đi qua con đường nhỏ phía trên hồ nhân tạo, xuyên qua cây đỗ quyên rồi mới tới biệt thự của bọn họ. Lục Kiều bước đi nhanh nhẹn, gió Tây Bắc thổi qua có hơi lạnh, cô muốn nhanh chóng về nhà. Trên đường đi qua con đường nhỏ bên trên hồ nhân tạo, cô đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc kêu cứu mạng. Lục Kiều vội vàng dừng lại, nhìn xung quanh. Tiếng khóc lóc kêu cứu và cả đứa nhỏ này ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Không có lý do gì mà thấy chết lại không cứu. Lục Kiều không dám do dự thêm, tìm kiếm khắp nơi. Bé cưng ơi, cháu đừng khóc. Cháu nói cho dì biết cháu đang ở đâu đi. Có lẽ tiếng khóc của đứa bé quá thê thảm khiến Lục Kiều vô cùng hoảng hốt, luôn cảm giác đã xảy ra chuyện. Duỗi cổ nhìn lên trên cây, chẳng có đứa trẻ nào trong rặng liễu rủ bên bờ. Không lưng nhìn xuống bụi cỏ, cũng không thấy đứa nhóc nào trong bụi cây sồi xanh hay mai rùa. Cứu mạng! Lục Kiều cũng tăng cả âm lượng, hét vài tiếng. Nhưng vào đêm đông chẳng có ai ra ngoài cả, nên hoàn toàn chẳng có ai tới. Bảo vệ của khu chung cư cũng chỉ đi tuần tra 1 tiếng một lần, hiện tại vẫn chưa tới thời gian tuần tra. Lục Kiều gấp đến mức dậm chân, tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng thảm thiết. Lục Kiều không còn cách nào khác, đành ném đồ vật trong tay sang một bên, vội vàng đi tìm xung quanh. Bé con ơi, cháu đừng khóc nữa. Cháu trả lời gì đi, cháu đang ở đâu? Nghiêng lỗ tai sang lắng nghe, hình như là bên phía hồ nhân tạo. Híp mắt xem thử, hình như bên bờ hồ nhân tạo có thứ gì đó đang động đậy. Bên bờ hồ nhân tạo cũng có ánh đèn, nhưng chẳng biết vì sao ánh đèn ở đoạn hồ nhân tạo đó đều bị tắt, không nhìn thấy rõ gì cả. Nhưng thứ kia đang hoảng loạn, chắc chắn có gì đó. Đi tới trước vài bước, cô híp mắt nhìn lại. Thứ đang hoảng loạn kia hình như là người, thấp bé và có hơi mũm mĩm, thoạt nhìn như một đứa bé có hơi béo. Bởi vì đang vào mùa đông nên mực nước trong hồ nhân tạo giảm xuống, có hơi đóng băng lại. Phù sa dưới lòng sông cũng chảy ra ngoài. Có phải là vì đứa nhóc kia nghịch ngợm chạy tới đây chơi, bị mắc kẹt trong bùn không rút ra được hay không? Việc này không thể chậm trễ được, nếu kéo dài thì đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện. Lục Kiều không dành xác nhận, từ ven đường trượt chân nhảy xuống sườn dốc, sau đó đi tới bờ hồ nhân tạo. Cháu đừng sợ, dì đang tới đây. Cô hét lên đừng sợ rồi tăng nhanh tốc độ. Lúc này đã tới bên cạnh hồ nhân tạo. Khi cô lao tới thì đã thấy rõ không phải người, cũng chẳng phải đứa nhóc, mà là một con gấu con bị vứt bỏ đang mắc kẹt bên trong bùn. Con gấu này đang phát ra tiếng khóc. Khi Lục Kiều nảy ra câu hỏi trong lòng thì phía sau truyền tới một lực đẩy rất mạnh. Bị đẩy một cú bất ngờ, Lục Kiều không thể đứng vững được, loạng choạng ngã xuống hồ nhân tạo. Nước hồ lạnh băng lập tức bao phủ lấy Lục Kiều, mặt hồ bị đóng băng thành những mảng, vang lên một tiếng. Mặt băng nứt ra, quần áo của Lục Kiều lập tức ướt đẫm, cái lạnh thấu xương bao trùm cả người. Máu bị đông lạnh lại, tay chân mất đi cảm giác, dường như tim cũng ngừng đập. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, xuyên qua từng lớp sóng nhỏ, cô có thể nhìn thấy thứ gì đó hơi sáng lên. Nhiệt độ của mặt hồ đóng băng ở dưới mức 0 độ. Cái lạnh buốt này có thể khiến người ta bị đông lạnh tới mức hôn mê ngay tức khắc. Lục Kiều từng đào sen nên cũng biết bơi chút chút. Cái lạnh thấu xương đột ngột ập tới khiến trước mặt cô biến thành màu đen và mất đi cảm giác. Nhưng Lục Kiều vừa hôn mê, trong đầu đã bùng lên khát vọng sống mãnh liệt. Bà ngoại cần cô, Hoắc Kính Đình cần cô không thể bị người khác hại chết ngay tại đây mà chẳng rõ lý do. Dùng sức lắc đầu, hồ nước lạnh băng tràn vào miệng và mũi, khiến tim phổi cô đều như đóng băng. Lục Kiều ra sức cử động tứ chi, cô cũng hơi biết bơi nên cố gắng vùng vẫy tay chân đạp nước, cố gắng dùng sức để dẫm lên nước rồi trồi lên mặt nước, nhưng quần áo trên người đều đã thấm nước, áo khoác lông vũ và áo len cashmere sau bị dính nước thì không thể nào kéo được, giống như trên người có sức nặng ngàn cân kéo cô rơi xuống đáy hồ. Ánh đèn lờ mờ trên mặt hồ càng lúc càng nhỏ, rong rêu trong hồ dường như đang quấn quanh tay chân cô, bên tai cũng giống như có tiếng thủy quái đang cười nhạo. Càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh. Nhân gian và địa ngục chỉ cách nhau một lớp nước. Dãy giụa đạp nước, dùng sức trồi lên trên, đôi tay muốn cởi bỏ chiếc áo lông vũ đã mất đi cảm giác. Kéo khóa thế nào cũng không kéo được. Không khí trong phổi ngày càng ít, động tác cũng dần chậm lại, trước mắt ngày càng đen hơn. Hoa Kính Đình, em nợ anh một nụ hôn. Sáng nay lúc anh đi làm muốn hôn cô, nhưng cô chơi xấu không hôn anh, nói sau khi anh về sẽ trả lại cho anh. Có lẽ anh không chờ được nụ hôn này rồi. Giúp em chăm sóc bà ngoại thật tốt nhé. Đôi mắt nhanh chóng nhắm lại. Bùm, rầm. Mặt hồ lại một lần nữa gợn sóng. Lục Kiều cố gắng mở to mắt, nhìn thấy một bóng người nhanh chóng bơi về phía cô. Cho dù ánh đèn dưới đáy hồ rất tối tăm, cô chẳng thể nhìn thấy rõ mặt người đang bơi về phía cô. Nhưng trong tiềm thức cô biết được Hoắc Kính Đình đang tới. Là Hoắc Kính Đình. Lúc Hoắc Kính Đình tan làm và về tới cửa nhà, dì Triệu đón anh. Phu nhân đâu? Phu nhân đi qua chỗ lão phu nhân, theo lý thì cũng nên trở về rồi. Dì Triệu ngước cổ ra nhìn nhưng không thấy Lục Kiều. Hoắc Kính Đình đưa khăn quàng cổ và túi ra cho dì Triệu, không vào nhà mà đi về phía mẹ, đi thăm mẹ, sẵn tiện đón vợ về nhà. Khi đi tới hồ nhân tạo, bên đường có một cái túi bị ném lại. Hoắc Kính Đình liếc mắt nhìn thêm vài lần rồi lập tức ngẩn người. Đây là đồ của nhà bọn họ. Sứ trắng hoa văn vàng, chén sứ hầm thuốc bổ có hoa văn và màu sắc giống y chang thuốc bổ mà ngày nào họ cũng ăn. Cái bát như vậy lại bị ném xuống đất, dường như bị ném rất vội vàng. Hoắc Kính Đình cảm thấy không đúng. Lục Kiều sẽ không tùy tiện ném thuốc đi. Thuốc ở đây, vậy người đâu? Kiều Kiều! Hoắc Kính Đình kêu lên. Lục Kiều! Vẫn không có ai trả lời. Lại nghe thấy âm thanh trong nước không đúng. Mùa đông, mỗi ngày đều đi bộ trên con đường bên cạnh hồ nhân tạo hai lần. Anh biết mặt hồ đã đóng băng, mặc dù không sâu, nhưng hôm nay vì sao lại có tiếng chèo nước dữ dội truyền tới từ mặt hồ chứ? Trong lòng bàng hoàng, anh vội vàng trượt xuống cạnh hồ, cũng không thấy bóng dáng của Lục Kiều, nhưng trên mặt nước lại liên tục có gợn sóng lăn tăn hướng vào bờ. Hoắc Kính Đình tin tưởng vào trực giác của mình. Anh mặc kệ chân mình có tốt hay không, cởi áo khoác trên người ra, không chút do dự đã nhảy xuống là nước lạnh băng dưới âm độ. Đại thiếu gia! Khi dì Triệu chạy tới thì đã nhìn thấy Hoắc Kính Đình nhảy xuống nước, sợ tới mức vội vàng hét lên. Mau tới cứu người đi, cứu người! Dì Triệu sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Chân của Hoắc Kính Đình bị gãy làm ba đoạn, vừa mới hồi phục lại. Việc Hoắc Kính Đình nhảy xuống hồ nước lạnh băng âm độ như thế này chắc chắn chính là đang tự tìm đường chết. Người bình thường nếu nhảy xuống cũng chưa chắc có thể lên được. Dì Triệu kêu to cứu mạng giống như phát điên, bảo vệ đang tuần tra nghe thấy cũng chạy tới. Hoắc Kính Đình nhảy xuống nước, đôi chân bị thương kia đau đớn vô cùng, giống như nước đá đang thẩm thấu vào trong cơ thể từ nơi gãy xương kia. Cắn răng kiên trì thì nhìn Lục Kiều đang chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Dùng sức rẽ nước, lặn người xuống, nắm lấy tay Lục Kiều, rồi kéo lên trên. Cố sức nhưng lại không thể kéo được. Trong miệng Lục Kiều liên tục phun ra bong bóng bên ngoài, đôi tay vẫn còn đang đấu tranh với khóa kéo áo lông vũ. Cũng không biết là bị kẹt hay là làm sao, mà bị kẹt giữa chừng, không kéo lên cũng không kéo xuống được. Hoắc Kính Đình ôm lấy eo Lục Kiều, rồi dùng một tay cố gắng bơi lên trên. Lục Kiều cũng cố gắng đạp nước, nhưng cho dù cả hai có nỗ lực thế nào thì vẫn ngày càng chìm xuống. Lục Kiều kéo tay Hoắc Kính Đình ra, dùng sức đẩy Hoắc Kính Đình, khiến Hoắc Kính Đình bị đẩy ra xa mấy mét. Hoắc Kính Đình hiểu rõ ý của Lục Kiều. Đừng chôn cùng ở đây, anh mau đi lên đi. Hoắc Kính Đình mặc kệ, nếu có chết thì anh cũng muốn chết cùng một chỗ với Lục Kiều. Đây cũng coi như số mệnh của Uyên Ương và Bươm Bướm, cùng sống cùng chết. Nắm lấy áo lông vũ của Lục Kiều và kéo thật mạnh. Lục Kiều đã không còn sức lực nào để giãy giụa ra khỏi áo lông, mất hết oxy, cô thực sự cũng mất hết sức lực. Đôi chân bị thương của Hoắc Kính Đình cũng đang co giật dữ dội. Hoắc Kính Đình nắm chặt lấy tay của Lục Kiều, không để cô tiếp tục rơi xuống. Lục Kiều thử vài lần, giống như đang mạnh mẽ rút tay ra, nhưng thật ra động tác của cô lại rất nhỏ, không có chút sức lực, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Hoắc Kính Đình cũng không buông tay ra mà nắm chặt lấy cô. Có ngốc hay không, ngay trước khi Lục Kiều mất đi ý thức còn định trêu chọc Hoắc Kính Đình. Lên chức, giàu có, vợ chết, ba chuyện vui nhất của một người đàn ông trung niên. Cơ thể anh còn tốt nữa, kết hôn với ai mà chẳng được, cần gì phải mạo hiểm mạng sống chứ. Anh yêu em nhiều đến thế sao? Lúc này bảo vệ cũng đã nhảy xuống, ba bốn người đang cùng nhau bơi tới Hoắc Kính Đình nhìn thấy hy vọng. Bà Hoắc và dì Triệu đều đang đứng ở trên bờ đợi, sốt ruột vô cùng. Liền nhìn thấy mặt nước xôn xao, hai bảo vệ kia kéo Hoắc Kính Đình trồi lên mặt nước, sau đó Hoắc Kính Đình cũng kéo chặt Lục Kiều lên khỏi mặt nước. Hoắc Kính Đình còn kịp ho khan, bị người kéo lại đỡ lên bờ, còn Lục Kiều đã mất đi cảm giác và hôn mê. Con ơi! Mặt bà Hoắc tái mét đi, vừa mở miệng ra đã khóc. Hoắc Kính Đình vừa lên tới bờ đã mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình ra sao, anh đặt Lục Kiều lên vùng đất bằng phẳng, dùng sức ấn. Vợ ơi, phun nước ra! Đôi môi của Hoắc Kính Đình cũng trắng bệch, run rẩy, không biết là vì sợ hay là vì đông lạnh, nhưng giọng nói lại vô cùng vững chắc kiên định, giống như lời anh nói ra là mệnh lệnh thánh chỉ, Lục Kiều phải nghe lời anh. Lục Kiều luôn luôn tràn đầy sức sống, không hề có sự rụt rè tao nhã như các tiểu thư nhà giàu khác. Cười thì luôn cười to, cười sang sảng. Khi khóc thì lại khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nước mắt nước mũi bay tứ tung, giống như trẻ con đang gào khóc vậy. Lúc hư thì hư một cách rất tinh quái, vô cùng dễ thương. Khi mềm mại thì mềm mại dịu dàng như nước, như mật như đường. Nhưng Lục Kiều hiện tại lại tái nhợt đến thế. Nhắm mắt lại, cả người lạnh băng, trên tóc cũng kết thành băng. Nằm ở đây chẳng có chút sức sống. Kiều Kiều, bé ngoan của mẹ, con đừng dọa mẹ mà. Kiều Kiều! Giọng của bà Hoắc ở bên cạnh run rẩy, loạng choạng nắm lấy cánh tay của Lục Kiều, đưa tay Lục Kiều tới bên miệng dùng sức thổi khí, xoa nắn, hy vọng có thể khiến cho thân nhiệt của Lục Kiều nhanh chóng trở lại. Hoắc Kính Đình không dám dừng lại, thực hiện động tác ấn ngực, hồi sức tim phổi rất chuyên nghiệp. Vợ ơi, anh sẽ mua túi cho em, mua kim cương. Anh còn lấy một chiếc vương miện nhỏ bằng kim cương tặng em như quà năm mới. Vợ ơi! Mở to mắt ra, mau nhỏ nước ra, nhổ ra. Trong miệng Hoắc Kính Đình lẩm bẩm, ánh mắt kiên định, động tác trong tay không hề ngừng lại. Đi gọi xe cứu thương, có người kêu lên. Dì Triệu chạy tới, đặt chăn lên đùi, lên người Lục Kiều, hy vọng có thể giữ lại thân nhiệt cho cô. Bây giờ từng phút lại có thể dài giống như cả một tiếng, khiến người ta cảm thấy áp lực không thể thở nổi. Bà Hoắc quỳ gối xuống bên cạnh bờ, bắt đầu dập đầu quỳ lạy bốn phương tám hướng. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cầu xin người hãy cứu con tôi. Con bé còn trẻ, đừng mang con bé đi. Đứa nhỏ này số khổ, xin hãy để cho con bé được yên lành thêm vài chục năm. Vợ ơi, anh yêu em mau dậy đi. Hoắc Kính Đình gần như phải hét lên, cũng không biết là tiếng hét của chồng khiến cô sợ hãi, hay là lời cầu nguyện của mẹ chồng đã cảm động trời đất. Lục Kiều phun một ngụm nước ra ngoài, sau đó là những ngụm nước khác, ho khan. Tỉnh, tỉnh, tỉnh! Bà Hoắc bật khóc. Lục Kiều mở mắt ra. Làm em sợ muốn chết. Cô khóc nức nở, nắm chặt lấy quần áo của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ôm chặt Lục Kiều vào lòng, hôn thật mạnh lên trán Lục Kiều, nửa quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy người trên của Lục Kiều, dùng sức ấn chặt đầu của người trong lòng ngực, mặc kệ Lục Kiều có thể thở được hay không. Vành mắt đỏ bừng, trong lòng thầm cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn thần Phật bốn phía, cảm ơn Lục Kiều không vứt bỏ mình, vội vàng đưa tới bệnh viện. Cảm lạnh và tê cóng chỉ là chuyện nhỏ, bụng Lục Kiều bắt đầu đau, đôi chân của Hoắc Kính Đình cũng bị lạnh, vô cùng đau đớn. Hoắc Kính Đình chịu đựng không nói ra, còn Lục Kiều đã lăn lộn trên giường. Cơn đau bụng kinh bắt đầu bùng phát trở lại, vốn dĩ đã sắp kết thúc, nhưng dòng kinh dường như lại chảy ra rất nhiều. Đây không phải cảm lạnh, mà sức bị đông cứng luôn rồi. Còn ngay thời kỳ nhạy cảm đến bắt đầu bùng nổ, người đau đều được tiêm thuốc cầm máu và điều trị bằng Petidine. Lúc này cô mới dần khống chế được tình trạng cơ thể. Sau một lúc điều trị khẩn cấp, lần này Lục Kiều đã bảo vệ được mạng sống. Lục Kiều khó khăn lắm mới hôn mê đi và qua khỏi cơn nguy kịch. Còn bây giờ Hoắc Kính Đình mới tới khoa chỉnh hình để kiểm tra chân. Bác sĩ khoa chỉnh hình thở dài, đoán chừng sau này sẽ xuất hiện mầm bệnh. Lúc 50-60 tuổi, e rằng sẽ bị phong thấp. Hoắc Kính Đình không sao cả, dùng một đôi chân để đổi lấy sự an toàn của vợ rất đáng giá. Mãi cho tới ngày hôm sau, lúc này Lục Kiều vừa tỉnh dậy, mở to mắt đã nhìn thấy Hoắc Kính Đình. Em muốn hôn anh. Lục Kiều cảm lạnh phát sốt, giọng nói cũng khàn đi. Mở to mắt nhìn thấy Hoắc Kính Đình mỉm cười, câu đầu tiên đã nói ra cái này. Hoắc Kính Đình bật cười, nhìn vợ của mình, thật biết cách yêu người khác. Anh vuốt ve mái tóc Lục Kiều, cúi xuống hôn Lục Kiều một cái. Anh thật ngốc, bảo anh đi mà anh không chịu đi. Lục Kiều trách mắng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình chọc trán cô. Em cũng rất ngốc. Anh đi cứu em thì em để anh ra làm cái gì? Hai người đều bật cười. Anh nhìn em nhìn anh. Chán cả hai chậm rãi kể nhau, cọ chóp mũi. Trong hoạn nạn mới biết ai yêu mình bằng cả mạng sống. May mắn vô cùng thì cả hai mới có được nhau, liều mạng bảo vệ nhau. Chuyện may mắn nhất đời người chính là ta có nhau, sống chết không rời. Em bị người khác hại. Lục Kiều ăn canh gì Triệu đưa tới, nói với Hoắc Kính Đình, bà Hoắc. Sau khi em ra khỏi nhà mẹ thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Em nhìn xuống bờ sông, thấy có bóng dáng thứ gì giống như trẻ em. Khi đi vào mới thấy là một con gấu. Một con gấu đồ chơi, cao khoảng 1 mét, đang cắm cây gậy vào bùn. Sau đó em bị đẩy xuống. Hoắc Kính Đình vừa nghe thấy đã hiểu rõ Lục Kiều rơi vào một cái bẫy. Mọi người đều sẽ theo bản năng rất coi trọng tiếng kêu cứu của trẻ em, vô thức sẽ đi tìm và cứu giúp, dẫn dụ Lục Kiều tới bờ sông rồi tiến hành sát hại. Nhìn thấy là ai chứ? Em ở trong nước nên không thấy rõ lắm, đặc biệt là còn không có đèn trên bờ. Em chỉ nhìn thấy một người mặc cả cây đen, đeo khẩu trang, rồi còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Hoắc Kính Đình nhíu mày lại, vậy thì không dễ tìm rồi. Đeo khẩu trang rồi cả mũ, không thể thấy mặt. Lúc em quay đầu lại, em nhìn thấy sau cái mũ là một cái đầu trọc, chiếc mũ đen và da đầu trắng, có thể thấy rất rõ. Hoắc Kính Đình nhướng mày. Đầu trọc. Hoắc Kính Đình và bà Hoắc nhìn nhau, đã tìm được người ứng viên rồi. Đừng nghĩ gì cả, nằm viện theo dõi 2 ngày. Em đã khỏe rồi. Hoắc Kính Đình không dám nói cho cô biết. Bác sĩ nghi ngờ cô bị nước lạnh kích thích như thế, kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài, nếu còn tiếp tục ra máu thì thực sự sẽ rất nguy hiểm. Chân anh đau. Hoắc Kính Đình tìm cái cớ. Anh cũng bị cảm mà. Đây là bệnh viện Nam Hồ. Em đi tìm Chu Thanh Lam, sắp xếp cho hai vợ chồng chúng ta cùng một phòng bệnh. Anh cũng coi như sẽ ở cùng em mấy ngày. Ừ, vậy anh cũng đừng ngồi trên mặt đất nữa, lên giường đi. Nào, chỗ của em còn ấm ấm này. Lục Kiều ra hiệu cho Hoắc Kính Đình mau chóng lên giường nằm. Hai người bọn họ cùng giúp trong một ổ chăn sưởi ấm cho nhau. Bà Hoắc mỉm cười. Nhìn thấy con không sao cả, mẹ cũng yên tâm. Ở đây dưỡng thương vài ngày cho thật tốt. Mẹ về nhà trước đây. Mẹ đã nói với bà ngoại của con rằng con và Kính Đình ra ngoài du lịch một thời gian ngắn. Không ai nói cho bà ngoại biết, bởi cơ thể bà ngoại không chịu nổi kích thích. Đám người dì Triệu cũng ngậm miệng không nói. Lúc đó bà ngoại đang ở trong phòng của Tam Tiến Viện, không hề biết về sự hỗn loạn bên ngoài. Tối hôm qua bà cũng tìm Lục Kiều rất nhiều lần. Hoắc Kính Đình nghe điện thoại an ủi bà ngoại rằng hai bọn họ ra ngoài chơi, sống thế giới của hai người. Bà ngoại còn cười dặn dò bọn họ chơi thật vui. Bà Hoắc trở về nhà, Lục Lâm qua kia ở cùng bà ngoại. Bà Hoắc cho người canh cửa rồi bắt đầu xét phòng Lục Lâm. Tìm tới tìm lui, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc mũ lưỡi chai màu đen ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Còn có một đôi giày dính bùn đất, bùn bên bờ hồ nhân tạo. Sắc mặt bà Hoắc trở nên nghiêm túc. Lại đi tới sản nghiệp khu dân cư. Bên trong khu dân cư đều có camera, để xem thử camera trong đoạn đó quay được là ai. Hai chiếc camera bên cạnh hồ nhân tạo đều đã bị người nào đó làm hư, cắt đứt đường dây. Nhưng camera ở những chỗ khác vẫn hoạt động tốt. Hơn 9 giờ, trong khu dân cư chẳng có mấy ai. Biệt thự của bà Hoắc lại còn ở trong góc, càng ít người hơn. Vào thời gian trước đó, Lục Lâm đội mũ đeo khẩu trang, dán sát vào bóng cây trong tường để trốn camera. Trong lòng ngực cô ta còn ôm thứ gì đó, rất lén lút. Là cô ta sao? Hoắc Kính Đình gọi điện cho mẹ già. Camera cho thấy cô ta đã xuất hiện trước khi vụ việc xảy ra. Quần áo cũng giống như Lục Kiều nói. Mẹ tìm được đôi giày dính bùn trong tủ quần áo của cô ta. Giọng nói bà Hoắc lạnh lùng. Mẹ, để con xử lý cô ta. Giọng của Hoắc Kính Đình rất nghiêm khắc, lạnh lẽo cứng rắn. Anh muốn xử lý chết Lục Lâm. Con ở với Lục Kiều đi. Cẩn thận quan sát tình huống cơ thể con bé. Mẹ sẽ đối phó với cô ta. Mẹ, không thể ra tay nhân từ. Hoắc Kính Đình lo lắng mẹ mình nhiều năm tu hành sẽ nuông tay, mềm lòng với kẻ thù chính là vô trách nhiệm với bản thân. Lục Kiều đã chịu rất nhiều thương tổn, còn suýt chết, cơ thể cũng sẽ suy yếu. Có lẽ sau này còn khó có em bé. Trong kỳ kinh nguyệt mà ngâm mình dưới nước đá lâu như thế, cơ thể nào mà chẳng bị thương tổn. Lỡ như điều trị không tốt, bọn họ sẽ thực sự không có con. Thế thì Lục Kiều sẽ đau buồn biết bao. Bố con đã trêu ghẹo bao nhiêu người phụ nữ rồi chứ? Ngoại trừ Hoắc Nhị, Hoắc Tam bị ông cụ cưỡng bức thì còn người nào sao? Nếu mẹ mềm lòng thì chẳng thể nào ngăn được 18 đứa con riêng của ông ta đâu. Đối phó với loại phụ nữ này phải tàn nhẫn ác độc, tuyệt đối không được chừa đường cho cô ta. Bà Hoắc thở dài. Cũng là lỗi của mẹ. Trước đây mẹ không nên vì mặt mũi của nhà Hoắc mà mang cô ta về, để cô ta mang tới thương tổn cho Lục Kiều. Mẹ sẽ gánh vác lỗi lầm này, để mẹ xử lý cô ta. Bà Hoắc thực sự rất hối hận. Lục Lâm tự sát trước cửa khu dân cư, cảm thấy nếu mà kệ cô ta quấy rối thì sẽ khiến thanh danh của cả nhà Hoắc xấu đi, nên mang về từ từ dạy dỗ, để cô ta biết khó mà lui. Không ngờ lại để lại mầm họa, tạo ra nguy hiểm lớn như thế cho Lục Kiều. Chút chút nữa đã vứt cả mạng sống. Trước đây nên nghe lời Lục Kiều, tay năm tay 10 tát vào cái miệng rộng của Lục Lâm, tát đến khi nào cô ta chịu thua, không dám tới gây chuyện nữa. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lục Lâm đã trở lại. Bà Hoắc còn đang tụng kinh, Lục Lâm cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh cùng tụng kinh niệm Phật. Bà Hoắc niệm xong thì vái lại rồi đứng lên. Lục Lâm vội vàng tới đỡ. Lão phu nhân, chị của cháu thế nào rồi? Tỉnh rồi. Lão phu nhân, cháu nghe nói phụ nữ không nên bị cảm lạnh nhiều, rất dễ bị nhiễm hàn. Chị của cháu còn rớt vào nước, nước lạnh như thế kia, còn toàn là băng, rơi xuống nước lâu như thế, chị ta còn có thể sinh con không ạ? Trong mắt Lục Lâm đầy sự hưng phấn. Lão phu nhân, bác xem, cơ ngơi của nhà Hoắc lớn như thế, cần phải có người thừa kế. Cho dù thế nào thì anh rể cháu cũng phải có con mới được. Chị của cháu là bị đông lạnh tới mức hủy hoại cơ thể, không sinh con được. Vậy bác có còn muốn người con dâu là chị cháu nữa không? Bà Hoắc nước mắt nhìn cô ta, không lên tiếng. Lục Lâm cảm thấy có cửa. Đối với các nhà giàu có quyền thế như vậy, người thừa kế là quan trọng nhất. Một người phụ nữ không biết sinh con, tình cảm vợ chồng cho dù có tốt đến đâu cũng phải chia ly. Nhà người ta muốn có người thừa kế sẽ cho phép vợ lẽ sinh con nhỉ? Lão phu nhân, bác có muốn một cô con dâu có lẽ không thể sinh con không? Lỡ như thực sự không sinh được, vậy thì làm sao được? Cô Tư sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, sinh con ra thì nhất định là của nhà chồng. Vậy nhà Hoắc phải làm sao bây giờ? Hoắc Nhị, Hoắc Tam bọn họ là con ngoài giá thú của vợ lẽ, như nước với lửa với anh rể cháu. Anh rể cháu không thể nào lại chọn con của một trong hai người Hoắc Nhị, Hoắc Tam để làm người thừa kế của nhà Hoắc được. Vậy chẳng phải là đang đưa giang sơn vất vả mới gây dựng được cho vợ lẽ rồi sao? Bác thử nghĩ mà xem, nếu như con của Hoắc Nhị hay Hoắc Tam kế thừa gia sản, chắc chắn sẽ không thừa nhận anh rể của cháu đâu. Trăm năm sau sẽ trục xuất anh rể của cháu ra khỏi gia phả, rồi đuổi ra khỏi nhà thờ tổ. Cả đời của anh rể cháu như thế thì rất đáng thương. Bà Hoắc trầm tư giống như đang suy xét lời Lục Lâm nói. Lục Lâm tiếp tục khích lệ. Sản nghiệp to như thế, không thể tùy tiện đưa cho người ngoài được. Anh rể cháu cũng không ngu ngốc, đem sản nghiệp mình gây dựng chắp tay nhường cho người khác như vậy được. Anh rể cháu nhất định phải có con của mình. Lão phu nhân, bác sáng suốt cả một đời, bác cũng nên có tính toán trước. Nếu chị của cháu không thể sinh được, vậy thì phải làm sao đây? Bây giờ bác nên cân nhắc biện pháp đi. Cô có ý kiến gì? Cháu có hai kiến nghị. Nói nghe xem. Điều thứ nhất rất đơn giản, sau khi chị của cháu xuất viện, hãy để bọn họ ly hôn. Một người phụ nữ có lẽ không thể sinh con được thì không nên ở cạnh anh rể cháu, sẽ làm trì hoãn rất nhiều việc. Xác suất có lẽ này khả năng là không thể xuất hiện được luôn. Nên chọn một người phụ nữ có cơ thể cường tráng để kết hôn với anh rể cháu. Cháu biết là anh rể cháu rất yêu chị cháu. Bạch Nguyệt Quang rời đi thì có thể tìm một người có ngoại hình tương tự tới để thay thế, thỏa mãn khát khao Bạch Nguyệt Quang của anh rể cháu, lại còn có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Ví dụ như là chị em họ với Lục Kiều như cô. Cô có quan hệ huyết thống với Lục Kiều, có vài nét giống nhau. Sau khi trang điểm tỉ mỉ thì cô cũng giống 6-7 phần. Cô cũng không phải là chưa từng trang điểm thành Lục Kiều. Bà Hoắc lạnh lùng cười, chỉ thẳng Lục Lâm, đừng ném đá giấu tay như thế, cứ nói thẳng chính là cô ta đi. Vậy cũng phải tùy vào anh rể của cháu, cháu không có ý kiến. Thế thân thì có làm sao, có Hoắc Kính Đình trong tay đồng nghĩa với việc có mọi thứ, mặc kệ có phải là thế thân hay không. Nói tới điều thứ hai đi. Điều thứ hai lại càng đơn giản hơn. Anh rể của cháu yêu chị của cháu, vợ chồng son tình cảm mặn nồng, nhưng chị của cháu lại chẳng sinh được, cũng không sao cả. Đàn ông nhà quyền thế, ai mà chẳng có ba bốn vợ lẽ. Anh rể của cháu có thể nuôi vài người tình nhân chuyên dùng để sinh con cho anh ấy. Chị của cháu không thể ngăn cản được, chị ta không sinh được nên không có tư cách quản. Vẫn là câu nói kia, tình cảm bọn họ tốt, anh rể của cháu nhất định muốn có một đứa con với chị của cháu, nhưng chị cháu lại không thể sinh được. Nếu như nói từ quan hệ huyết thống, cháu và chị cháu là chị em họ, bọn cháu có gen rất tương đồng. Nếu anh rể cháu đồng ý, cháu sẵn lòng noi gương theo Nga Hoàng và nữ anh. Cháu và chị của cháu là chị em với nhau, không thể nào lại tranh sủng được. Con của bọn cháu cũng sẽ là con của chị cháu. Cháu cũng không mong danh phận, chỉ muốn làm tròn nguyện vọng một người làm bố, người làm mẹ của vợ chồng chị cháu thôi. Bà Hoắc gật đầu, nói có lý. Cho dù chọn cái nào thì ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là cô. Cái này thì còn phải tùy vào lão phu nhân. Bác cho rằng khả thi thì cháu tuyệt đối không có ý kiến gì. Cháu hầu hạ bên cạnh bác lâu như vậy, cháu cũng kính trọng bác như mẹ của mình vậy. Nếu như bác sẵn lòng cho cháu một cơ hội thì cháu tuyệt đối sẽ không làm nhục sứ mệnh này đâu, sẽ sinh một đứa cháu đích tôn cho bác. Vẻ mặt Tú Lâm thẹn thùng, bà Hoắc đứng lên. Cháu thì tôi cũng muốn, nhưng mà mẹ của một người thừa kế phải là một cô gái có phẩm chất đoan trang, không có tâm địa độc ác thì mới được. Hoắc Thủ Nghiệp đã mang cho tôi hai đứa con ngoài gia thú. Mẹ đẻ của bọn họ rất ghê gớm, là một người phụ nữ vơ vét yêu tiền, ngay cả con mình mà cũng có thể bán đi. Cô nhìn Hoắc Nhị Hoắc Tam mà xem, đều thừa hưởng tính cách của mẹ mình, coi tiền như mạng sống, phẩm chất đê tiện không chuyện ác nào không làm, có ví dụ trước đó. Nên tôi không cho phép cháu trai hay là cháu gái của mình được sinh ra từ trong bụng của một người phụ nữ là đồ tư lợi. Bà Hoắc nhìn Lục Lâm với vẻ khinh bỉ. Cô không đủ tư cách sinh ra người thừa kế của nhà Hoắc chúng tôi. Vậy lã phu nhân không lo lắng nhà Hoắc không có người nối nghiệp sao? Vấn đề đó, làm sao cô lại chắc chắn Lục Kiều không thể sinh tới như vậy chứ? Cô có đi bệnh viện sao? Ai nói cho cô biết? Bà Hoắc nhìn Lục Lâm, ánh mắt rất sắc bén. Trong khoảng thời gian này tôi điều trị cơ thể cho Lục Kiều, khuyên con bé uống thuốc, lần nào cũng bảo nhiễm hàn không dễ mang thai, đau bụng kinh cũng không tốt cho cơ thể. Bà ngoại cô dặn Lục Kiều đừng chạm vào nước lạnh, tôi cũng khuyên con bé cẩn thận thân thể. Lúc nói ra những lời đó thì đều có cô ở bên cạnh. Làm sao con bé bị rơi xuống nước? Có phải là do cô làm hay không? Sắc mặt Lục Lâm tái nhợt đi, vội vàng xua tay. Cháu không phải, cháu không có, cháu không biết gì cả, cháu chỉ nghe người ta bàn tán. Không thể nào, người hầu trong biệt thự đều là người già, tuân thủ bổn phận rất nghiêm túc, sẽ không nói năng lung tung. Bên phía bác sĩ cũng không nói cơ thể con bé bị hư tổn hay không dễ dàng mang thai gì đó. Cô thì cứ luôn mồm nói như vậy, cô lấy tự tin ở đâu ra? Cô đẩy con bé vào trong nước, cô muốn hại con bé không thể mang thai. Cô muốn gả cho Hoắc Kính Đình, hoặc là sinh con cho Hoắc Kính Đình, làm vợ hai, làm mẹ của đứa con vàng để một bước lên trời. Cháu không có, không có. Thực sự không phải là cháu. Lão phu nhân, không phải cháu đâu. Bác đừng nghi ngờ cháu. Cháu thực sự là đang suy nghĩ cho anh dê và chị. Suy nghĩ bị đâm thủng, chuyện mình làm ra cũng bị bắt. Lục Lâm quỳ gối xuống trước mặt bà Hoắc. Cô thực sự cho rằng tôi già nên hồ đồ sao? Cho rằng tôi điều trị thân thể cho Lục Kiều là vì muốn con bé sớm mang thai sao? Cô sai rồi. Tôi là đau lòng khi con bé phải chịu khổ chịu tội. Vấn đề người thừa kế không phải là chuyện chính. Cô muốn dùng chuyện đó để uy hiếp tôi sao? Bà Hoắc hừ lạnh, cao giọng gọi người bên ngoài. Chị Trân. Chị Trân dẫn theo ba người có cơ thể cường tráng tiến vào. Có vài người đầu óc quá nhạy bén, tính kế quá tàn nhẫn. Dạy dỗ cô ta một chút, để cô ta bình tĩnh lại. Chị Trân đáp lại, đi tới đè Lục Lâm xuống. Hai người phụ nữ kia cũng đi tới một trái một phải, bóp Lục Lâm giống như con gà con, đè cô ta xuống đất, mạnh mẽ kéo cô ta tới phòng tắm. Lục Lâm liên tục kêu la thảm thiết, không đi cũng không được, bị kéo lê đi, quần áo xộc xịch, cánh tay gần như bị vặn đến nỗi chật khớp. Chị Trân lấy ra vài túi đá lớn, cũng không thể gọi là đá nữa mà nên gọi là kem đá. Từng khối kem đá hình chữ nhật được đổ hết vào trong bồn tắm, nhanh chóng lấp đầy cả bồn tắm, rồi lại mở nước lạnh ra xả vào trong. Đá, nước lạnh, cả hai trộn lẫn vào nhau. Bên trong bồn nước đá tỏa ra khí lạnh. Bà Hoắc đứng trước cửa phòng tắm. Con dâu của tôi phải chịu khổ thì cô cũng phải bị. Khi nào băng tan thì cô mới được đi ra ngoài. Con bé có sinh con được hay không, không cần cô phải quan tâm. Tôi đảm bảo cô sẽ không sinh được đâu. Ném vào đi. Mấy năm qua bà Hoắc tu Phật, tâm tính thanh tĩnh. Lần này bà Hoắc đã hoàn toàn bị chọc giận. Bà Hoắc cảm thấy thẹn với Lục Kiều, bởi vì lo lắng cho danh tiếng của nhỏ Hoắc nên mới mang tới tai họa này cho Lục Kiều. Hôm qua bác sĩ cũng đã nói, lúc đó Lục Kiều đau bụng, không ngừng chảy máu. Bác sĩ lo lắng nói ngâm mình trong nước lạnh vào kỳ kinh nguyệt một thời gian dài như thế gây ra thương tổn rất lớn cho cơ thể. Nếu lỡ như vậy thì vợ chồng son đau khổ biết bao. Lục Kiều cũng đau lòng tới cỡ nào, rõ ràng yêu thương nhau như thế nhưng lại chẳng có con. Bà Hoắc vô cùng hối hận. Cần phải trừng trị Lục Lâm thật tốt để ngọn nguồn của chuyện tồi tệ này nếm được bài học. Tâm địa của Lục Lâm quá ác độc, hủy hoại cả cuộc đời và hạnh phúc của Lục Kiều. Chơi tâm kế để giành giành tiền bạc, địa vị, hãm hại người bên cạnh. Dạy dỗ thì cô ta chẳng biết hối cải mà còn làm trầm trọng thêm. Hủy hoại cả đời của Lục Kiều thì cô ta sẽ chẳng có cơ hội thượng vị, dựa vào chức bụng của mình để đạt được mục đích. Được thôi, cô ta cảm thấy phương pháp này có thể đạt được mục đích, vậy thì hủy hoại bụng của cô ta, gậy ông đập lưng ông, đối xử với Lục Kiều như thế nào thì trả lại cho cô ta như thế đó. Ba người của chị Trân nắm Lục Lâm lên, không thèm cởi quần áo cho cô ta mà trực tiếp nhấn xuống nước đá. Lục Lâm hét lên thảm thiết, kinh hoàng cả một đám bồ câu. Đó không còn là tiếng kêu thảm thiết, mà đó là tiếng kêu rên, chứ không còn là tiếng của con người nữa. Lạnh đến thấu xương, chị Trân ấn cả đầu cô ta xuống nước đá. Sau khi ấn khoảng 1 phút, cô ta không còn nhúc nhích thì nắm vai cô ta kéo lên để cô ta thở vài hơi, không để chết, rồi một lần nữa ấn cô ta xuống nước đá. Cứ lặp lại như thế. Lúc đầu Lục Lâm còn giãy giụa, tay chân cua loạn xạ, nhưng sức lực của những người đàn bà cường tráng kia còn mạnh hơn. Ấn cô ta mà chẳng cần dùng chút sức lực, đè đầu cô ta 3-4 lần, Lục Lâm như sống giờ chết giờ, cô ta cảm giác toàn thân mình đã bị đóng băng. Bà Hoắc ngồi trước cửa nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm. Lục Lâm ngồi trong nước đá ôm toàn thân, hàm răng lạch cạch va vào nhau, run rẩy cầm cập. Người đẩy Lục Kiều xuống nước, có phải là cô hay không? Bà Hoắc lạnh lùng chất vấn. Lục Lâm run rẩy, hơi nước trên lông mày và đầu tóc đều đã ngưng tụ thành băng, nói không ra hơi. Đi lấy quạt điện tới đây, thổi vào người cô ta. Quạt điện vừa mở ra, bọt nước trên người Lục Lâm liền biến thành một lớp băng mỏng. Hai mắt Lục Lâm trợn trừng chết cóng. Chị Trân nắm lấy quần áo trước ngực Lục Lâm, dùng bàn tay 5 ngón tán thật mạnh vào cái miệng rộng của cô ta, khiến Lục Lâm đang hôn mê phải tỉnh lại. Có phải do cô làm hay không? Bà Hoắc hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đã tôi. Lục Lâm nói không nên lời. Cô ta bắt đầu khóc. Nước mắt là nguồn nhiệt duy nhất của cô ta. Cầu xin bác. Đưa cháu đi. Đưa cháu đến đồn cảnh sát đi. Cháu nhận tội. Cháu nhận tội. Sẽ đưa cô đi, nhưng không phải là bây giờ. Ngâm cô ta, ngất xỉu thì tát cho cô ta tỉnh dậy. Khi nào gói kem bị tan thì mới được đưa ra. Cô không để con dâu tôi sống yên ổn, tôi sẽ khiến cả đời này của cô tiêu tùng. Bà Hoác buông ra câu tàn nhẫn. Lục Lâm ước gì mình có thể chết đi ngay lập tức. Cô ta thực sự không chịu nổi. Nhưng có ba người đàn bà đang đứng bên cạnh trông cô ta. Chỉ cần cô ta hơi động đậy là sẽ có người tới kiểm tra, khiến cô ta sống không bằng chết, nhưng lại không để cô ta chết. Kính Đình à, cơ thể của Kiều Kiều đã khỏe hơn chưa? Bụng không còn đau nữa, cũng không cần phải tiêm thuốc giảm đau, máu chảy ra rất ít. Chu Thành Lam mời bác sĩ phụ khoa tới làm xét nghiệm toàn thân cho Kiều Kiều. Bác sĩ đề nghị đừng mang thai trong vòng 1 năm, chủ yếu là điều trị thân thể, tốt nhất nên cách vài tháng đi kiểm tra lại một lần. Vẫn lo lắng giữ hàn sẽ để lại mầm bệnh. Con đừng nói những chuyện này cho con bé, đừng tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con bé. Chúng ta có thể từ từ điều trị, đợi khi thân thể khỏe mạnh, bác sĩ nói không sao thì hẵng nói tới chuyện mang thai. Bây giờ nếu con bé lo lắng trong lòng thì sẽ ảnh hưởng tới việc cơ thể hồi phục. Bà Hoắc niệm Phật trong lòng, không để lại mầm bệnh là tốt rồi. Vâng, không dám nói. Chân của con rất đau sao? Vẫn là chuột rút với cảm lạnh thôi, không sao cả, chuyện nhỏ. Lúc này bà Hoắc mới hơi yên tâm. Kiều Kiều xảy ra chuyện rồi đúng không? Đang nghe điện thoại thì bà ngoại vọt vào, vẻ mặt kinh hoàng. Bà Hoắc vội vàng cúp máy, nhanh chóng an ủi bà ngoại. Không sao cả, vẫn ổn, đang ra ngoài chơi với Kính Đình thôi ạ. Cô đừng gạt tôi, hôm nay lúc tôi đi ra ngoài đi dạo, bảo vệ đã nói chuyện với tôi. Bảo vệ hỏi tôi Hoắc phu nhân không sao chứ, nên tôi mới biết được. Làm sao thế? Con bé làm sao thế? Cô đừng gạt tôi. Bà ngoại sốt ruột tới sắp khóc, dậm chân xoa tay giống như con kiến trên chảo nóng. Đêm qua tôi đã thấy không đúng, làm sao lại có chuyện đi lấy đồ bổ rồi chạy đi không bóng dáng. Lần nào ra ngoài hai đứa nó cũng nói với tôi một tiếng, nay lại đột nhiên rời đi. Không thể nào có chuyện đó được, cũng không thể nào lại không mang theo hành lý nữa. Bị thương sao? Hay là bị bệnh rồi? Tất cả đều lo lắng cơ thể bà ngoại không chịu được kích thích. Nhưng bà vẫn biết, bà ấy quên mất phải dặn dò những người khác. Chuyện này thực sự không thể giấu được. Tối hôm qua ồn ào quá lớn, toàn bộ người trong khu dân cư đều chạy ra xem, còn có cả người tới giúp đỡ. Dặn dò người trong sân bà đừng nói gì bậy bạ với bà, nhưng lại không thể ngăn cản những người bên ngoài bàn tán. Giấu không được, bà Hoắc đành phải giữ bà ngoại lại để an ủi. Bác à, bác đừng lo lắng, con bé lúc trở về thì bị ngã xuống hồ, Kính Đình đã kịp thời cứu con bé lên rồi. Không sao cả, cảm thấy nên quan sát trong bệnh viện thì an tâm hơn, nên vẫn chưa vội xuất viện. Thời tiết này mà bị rơi xuống nước, vậy chẳng phải là con bé sẽ bị đóng băng luôn sao? Nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày cũng chỉ khoảng 0 độ, buổi tối nếu như rơi xuống nước thì thực sự rất dễ xảy ra chuyện. Không sao cả. Điều rồi, con bé còn đang đến tháng đây, thực sự sắp xảy ra chuyện rồi, sẽ bị lạnh cứng cơ thể tới hỏng mất. Không được, tôi phải mau đi thăm. Mau mau đưa tôi đi xem con bé bị gì rồi. Bà ngoại không đợi bà Hoắc mà đã chạy ra ngoài. Càng lo lắng thì càng dễ xảy ra chuyện. Khi xuống bậc thang thì chân càng không được linh hoạt, cả người bổ nhào về phía trước. Cẩn thận. Dì Triệu đứng ngoài cửa, bước từng bước lớn chạy tới đỡ lấy bà Hoắc. Bà ngoại không ngã nhào xuống mặt đất, nhưng có một tay bị đâm xuống đất, dọa bà Hoắc sợ nhảy dựng lên. Tới tuổi này nếu như bị ngã thì thực sự có thể gãy xương. Thế nào, tay bác có sao không? Mau chuẩn bị xe. Bà Hoắc đỡ bà ngoại lên. Tay bà ngoại đau đến mức run rẩy, nhưng cũng không quan tâm mà vẫn nôn nóng ra ngoài. Những người giúp việc trong sân đều hành động, có người đi lấy áo khoác cho lão phu nhân, có người đi chuẩn bị xe, có người vội vàng đi chuẩn bị đá chườm cho bà ngoại. Dì Triệu chạy về biệt thự lấy áo khoác cho lão phu nhân. Ngay cả chị Trân nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy tới, nhanh chóng hỗ trợ. Lục Lâm run rẩy nhìn thấy cửa sổ phòng tắm, nếu như không đi cô ta sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát. Bị ấn xuống nước đá hơn 1 tiếng đồng hồ, cô ta sắp chết cứng rồi. Nếu như không trốn đi, cô ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Cho dù có không chết, bà Hoắc cũng sẽ dùng vô số hình phạt khác để trừng trị cô ta. Nắm lấy cơ hội, cô ta vội vàng chạy đi. Lục Lâm dãy giụa bò khỏi bồn tắm. Tay chân của cô ta đã mất đi cảm giác từ lâu, run rẩy tới mức xương cốt còn phát ra tiếng vang. Di chuyển cơ thể bò sát trên mặt đất, nắm lấy thành bồn tắm, đứng lên một cách khó khăn. Cũng không dám thay quần áo, cô ta cũng chẳng có thời gian để thu dọn hành lý. Run rẩy đẩy cửa sổ ra, dẫm lên ghế bò ra ngoài. Thực sự chẳng còn sức lực nào, cửa sổ quá nhỏ, cô ta bị kẹt ngay eo, không lên cũng không xuống được. Một tay chống lên tường, vặn eo ra ngoài, đập cái đầu xuống đất. Bùm một tiếng, cô ta rơi xuống khoảng đất trống ở vườn sau, dãy giụa trên mặt đất rồi bò dậy. Cho dù nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 5 độ, nhưng cũng ấm áp hơn rất nhiều so với nước đá. Ánh nắng chiếu lên người, cơ thể đông cứng của cô ta bắt đầu ấm lên, hành động không còn cứng đờ nữa. Mặc kệ nước trên người đã hơi kết thành băng, cô ta ôm vai chạy tới nơi có ít người. Cô ta muốn chạy đi, nếu không chạy thì sẽ không còn kịp nữa. Cô ta hoảng loạn không biết chọn đường nào, cũng không biết đây là đâu. Cũng mặc kệ mọi người trong khu dân cư đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, cô ta cúi đầu chạy về phía trước. Một chiếc xe lái qua, sau đó lùi trở lại, ngừng bên cạnh Lục Lâm. Sau khi cửa kính được hạ xuống, khuôn mặt của Hoắc Nhị phu nhân lộ ra. Đây chẳng phải là Lục Lâm sao? Cô em vợ của anh cả tôi, sao lại chật vật như thế? Chịu uất ức gì à? Hoắc Nhị phu nhân vẫn giữ nụ cười tao nhã. Nhà họ Hoắc các người chẳng có một người nào tốt đẹp cả. Lục Lâm vô cùng oán hận, hận Lục Kiều, Hoắc Kính Đình và cả bà Hoắc. Vẫn có người tốt đấy, lên xe. Hoắc Nhị phu nhân mở cửa xe ra, bảo Lục Lâm lên xe. Lục Lâm nhìn sân của bà Hoắc ở phía xa, nếu như không đi thì cô ta sẽ bị bắt về. Vội vàng leo lên xe của Hoắc Nhị phu nhân. Xe của Hoắc Nhị phu nhân lăn bánh, không đi tới biệt thự mà là rời khỏi khu dân cư biệt thự. Vốn định đi thăm bà Hoắc, nhưng xem ra vẫn nên sắp xếp chỗ ở cho cô mới được. Vì sao cô lại giúp tôi? Lục Lâm đề phòng nhìn Hoắc Nhị phu nhân. Cô có từng nghe câu này không? Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Chúng ta có chung một kẻ địch. Hoắc Nhị phu nhân cười như đã dự tính trước. Lục Lâm bật cười. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Bà Hoắc đưa bà ngoại tới bệnh viện Nam Hồ. Bà ngoại gấp gáp đi từng bước nhỏ, đẩy cửa vào để nhìn thấy hai vợ chồng đang chơi cờ. Hai người vô tâm này, người khác đang lo lắng muốn chết, mà hai người họ vẫn rất biết tự tận hưởng niềm vui trong khu nghỉ dưỡng. Đặt một chiếc bàn nhỏ, đặt một bàn cờ, chơi cờ thư thái như vậy. Đứa phá hoại, thằng nhãi con. Bà ngoại vô cùng tức giận, vô cùng lo lắng, đi đến bên giường, vỗ vào lưng Lục Kiều mấy cái. Dọa chết bà rồi, cháu có biết không hả? Lục Kiều kêu úi úi, chui vào trong lòng bà ngoại. Đau quá. Cháu còn biết đau à? Cho cháu một chày cháu mới nghiêm túc. Cháu không thể suy xét trước à? Trong khu dân cư có bao nhiêu nhà có trẻ con chứ? Thiết kế sân vườn, cảnh quan và hình khối của quần thể biệt thự này đều là hàng đầu, cũng rất cao cấp. Nhưng có một chỗ, vị trí địa lý không được tốt lắm. Nơi này thích hợp để bồi dưỡng thân thể, thích hợp để dưỡng lão, chỉ là không thích hợp với trẻ con đi học. Cách trường mẫu giáo cấp cao gần nhất hơn nửa giờ lái xe, mất 2 tiếng đến trường trung học và cấp 3. Hầu hết các gia đình sẽ không mua nhà ở đây, vì đây không phải là khu nhà của trường học, không thuận tiện cho con cái đi học. Vì vậy, có rất ít trẻ con trong khu dân cư này. Chỉ có cuối tuần dẫn con cái tới thăm ông bà thì mới nhiều một chút. Bình thường có rất nhiều chó mèo, có một em bé cũng ở trong xe đẩy. Lục Kiều không ngờ được là lúc đó nghe thấy tiếng đứa trẻ đó khóc đến xé ruột xé gan. Ai cũng không đứng lại xem xét vấn đề có phải là trẻ con hay không. Cứu người là quan trọng nhất. Cô ấy cũng có lòng tốt, chỉ là có người lợi dụng lòng tốt của cô ấy mà thôi. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều lại, lo lắng bà ngoại lại đánh vợ mình tiếp, đau lòng chết mất. Cháu cứ bảo vệ đi, đây là bài học, xem con bé sau này có còn không xem xét rõ ràng mà đã xông lên không. Bà ngoại chọc mạnh vào trán Lục Kiều. Lục Kiều giả ngốc đầy vẻ ngây ngẩn, cười khúc khích. Bà Hoắc, cô y tá nhỏ cười tiến vào. Lượng máu đến kỳ kinh nguyệt có nhiều không? Lục Kiều đỏ mặt, nói ra chủ đề này trước mặt nhiều người như vậy vẫn thấy rất ngại. Nhưng Hoắc Kính Đình, bà Hoắc, bao gồm cả bà ngoại, đều đang nhìn cô. Vẫn ổn. Lục Kiều ấp úng cúi đầu, tai đỏ bừng lên. Không cần giấu bệnh sợ thầy, không sao đâu. Những câu hỏi thăm này đều rất bình thường. Huyết áp của cô có chút thấp, lượng máu chảy ra nhiều hay ít đều có liên quan đến sức khỏe của cô. Trả lời tử tế, Hoắc Kính Đình vỗ vỗ cánh tay Lục Kiều. Anh muốn theo Lục Kiều vào phòng vệ sinh, nhưng Lục Kiều không cho anh đi. Nói qua nói lại thế nào cũng không được. Vì thế Hoắc Kính Đình căn bản không biết tình hình cụ thể. Lúc này rồi còn xấu hổ gì nữa chứ. Hai vợ chồng thì có gì để mà ngại. Màu gì? Đỏ đậm hay là đỏ tươi? Cô y tá nhỏ hỏi rất chi tiết. Màu đỏ đậm. Nhiều như ngày thứ hai vậy. Chỉ là... là cục máu đâu? Mấy tiếng thêm một lần? Hai tiếng. Không cử động linh tinh thì không sao. Bụng còn đau nữa không? Không đau nữa. Đo huyết áp lại. Cô y tá nhỏ đều ghi lại vào trong sổ. Đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể rồi mới ra ngoài. Vừa hay tới bệnh viện, bà tới tìm bác sĩ của bà xem thận của mình có khá lên hơn không. Bà ngoại nghe xong liền đứng dậy muốn đi. Bà Hoắc cũng đi theo. Con đi với mẹ một quãng, con quen rất nhiều người ở đó. Hoắc Kính Đình cũng đứng dậy. Muốn ăn gì anh đi mua cho em. Gần đây có một tiệm đồ ngọt. Có muốn ăn bánh kem không? Không ăn. Sô-cô-la đi vậy. Lại sô-cô-la bùng nổ đó. Đợi đó, anh đi mua cho em. Em đã nói là không muốn ăn mà. Anh đừng đi linh tinh nữa, đau chân. Một lát rồi anh quay lại. Trong phòng không còn ai khác nữa, chỉ có Lục Kiều. Viện cớ cũng ngượng ngạo quá, Lục Kiều nói lầm bầm. Thực ra trong lòng hiểu rõ, họ đều tìm cớ để ra ngoài. Chắc chắn là đi tìm bác sĩ điều trị chính rồi. Lục Kiều bọc mình trong chiếc áo ngủ dày, đi xuống giường. Cô có hơi bị cảm. Thực ra vấn đề không lớn, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt có hơi chút khó chịu. Hoạt động thường ngày không bị hạn chế. Cô bèn ra ngoài đi dạo, đi một mạch tới ngoài cửa văn phòng làm việc của bác sĩ trị liệu chính. Lượng máu kinh nguyệt có nguy hiểm không? Có thể từ tiêm ngừng chảy máu không? Cơ thể cô ấy có khi nào sẽ để lại bệnh không? Bà ngoại và họ đều ở đây, mỗi người một câu, tất cả đều hỏi cho đến cùng. Đến kỳ kinh đã rất tốt rồi, tối hôm qua mới có chút nguy hiểm. Màu đỏ đậm có nghĩa không phải là máu tươi. Vậy cũng có nghĩa là vấn đề không lớn, không có quá nhiều điểm xuất huyết. Bác sĩ trị liệu chính trấn an họ. Lúc tối qua tới giữa đêm, tình hình của Lục Kiều có chút nguy hiểm. Không kịp thay băng vệ sinh, khiến nó thuận thế chảy xuống chân. Lục Kiều đau đớn lăn lộn trên giường. Các bác sĩ tưởng rằng Lục Kiều bị sảy thai. Sau khi hỏi, Hoắc Kính Đình mới biết vợ chồng hai người họ chưa từng chung phòng, vẫn luôn duy trì trạng thái trò chuyện trong sáng dưới chăn. Trong thời kỳ hành kinh, nội mạc tử cung bong ra. Sau khi bị nước đá kích thích, nội mạc tử cung bong ra, vết thương không để lại được mà gây chảy máu. Bây giờ lo lắng Lục Kiều đã chảy máu như vậy, huyết áp thấp, chảy máu liên tục, tử cung bị tổn thương. Bác sĩ nói như vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngừng chảy máu, cơ thể chịu tổn thương sẽ không lớn như vậy nữa. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là liệu có ảnh hưởng đến việc sinh con hay không? Bà ngoại rất thẳng thắn. Bà ngoại, Hoắc Kính Đình không hài lòng lắm. Đối với anh, việc có sinh con hay không không hề quan trọng như vậy. Sức khỏe của Lục Kiều mới là quan trọng nhất. Câu này của bà hỏi thì tốt hơn các cháu. Mẹ cháu cũng muốn biết. Có thể cháu không để tâm, nhưng mà bà muốn biết. Nếu như bà chết đi rồi, Kiều Kiều không sinh được con, con bé phải làm sao? Con bé không có ai để nương tựa thì sống thế nào được? Cũng có rất nhiều người kết hôn không sinh con, Hoắc Kính Đình phản bác. Bà có tư tưởng cổ hủ. Đàn ông thì làm gì cũng dễ, 80 tuổi rồi nếu có năng lực thì vẫn có thể làm cha. Cháu có tiền có thế, cho dù là sau này ly hôn với Lục Kiều, cháu vẫn có thể có một đàn con. Kiều Kiều thì không được. Con bé phải có một đứa con thì mới được. Như vậy thì con bé ở trên thế gian này mới không cô đơn. Nếu như cháu ly hôn với con bé rồi, con bé không sinh được, thì con bé sống làm sao được chứ? Bà ngoại lo lắng mình mất rồi thì Lục Kiều sẽ không còn người thân. Cô đơn quá bị người ta bắt nạt, chắc chắn Lục Kiều sẽ không chịu nổi. Tới khi 30-40 tuổi phải chịu hai phương diện đả kích, Lục Kiều nghĩ không thông thì phải làm sao. Bây giờ nói không cần con cái gì đó cũng được, kết hôn không sinh con cũng được, không ổn. Lục Kiều cần có một đứa con để bầu bạn. Trên thế gian này vẫn còn vương vấn. Trong nghề xem bói này, người không chồng neo đơn, tàn tật đều chiếm một phần. Khi sinh ra không có ba mẹ, bà ngoại không thể ở bên cô lâu hơn nữa. Khi mất đi khả năng sinh con, thực sự rất lo lắng trong việc Lục Kiều suy nghĩ không thông. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, theo như trước mắt thì tốt nhất là không nên mang thai trong vòng 1 năm. Có thai cũng không chắc chắn sẽ sinh được. Tử cung đã bị chịu kích thích rồi, sẽ không giữ được đứa con. Như vậy thì cơ thể cô ấy sẽ bị tổn thương rất lớn, không bằng là không sinh con. Cứ để điều chỉnh cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh, rồi thì thử xem. Tâm trạng, tâm lý, còn có sự hồi phục sau này đều rất quan trọng. Nếu như hồi phục không tốt thì sẽ... Bà ngoại đã bật khóc sau khi nghe điều này. Đứa nhỏ này số khổ quá, đều trách bà, liên lụy đến con bé. Nếu không phải vì kiếm tiền chữa bệnh cho bà cụ này, liệu cô sẽ đi đào củ sen sao? Những người đàn ông cường tráng đó đào cả ngày trời, còn phải uống rượu trắng để giữ ấm cơ thể. Còn đứa nhỏ này lại chịu lạnh cóng cả ngày. Nếu không phải vì bà già này còn sống, Lục Lâm sao có thể viện vào cái cớ này? Sao có thể chạy tới đây quậy phá? Lục Kiều cũng đâu phải chịu tổn thương. Bà sống để làm gì nữa cơ chứ? Chẳng phải là đang gây phiền phức cho Lục Kiều hay sao? Sao lại khóc? Lục Kiều không nhịn được nữa, mở cửa đi vào. Bà ngoại, bà quên lời sư phụ nói rồi sao? Cháu là mẹ của ba đứa con. Sư phụ nói hai trai một gái phú quý dung túc, cả đời hạnh phúc êm ấm. Sư phụ cháu là một thầy bói có tiếng, bà phải tin sư phụ cháu chứ. Đừng khóc nữa, đừng lo lắng, cháu vẫn đang ổn lắm mà. Lục Kiều tỏ ra mình rất ổn mà an bồi bà ngoại, lại còn nở nụ cười tinh nghịch với Hoắc Kính Đình. Bà nhìn này, cháu không sao cả. Qua thêm một vài năm nữa, bọn cháu lại thử một lần nữa, được không? Sao lại xuống giường rồi? Ngay cả áo bông cũng không mặc. Lại bị lạnh cóng thì phải làm sao hả? Hoắc Kính Đình không buồn đáp lại lời trêu chọc của cô, vội vàng chạy tới ôm lấy Lục Kiều. Đi dép lê ra ngoài, chẳng phải là chờ chúng cả hay sao? Mau đưa Lục Kiều trở về đi, đắp chăn kín, chú ý giữ ấm và chăm sóc cơ thể thật tốt. Bà ngoại lại lau nước mắt, Lục Kiều khẽ thuyết phục. Thực sự không sao, không sao đâu mà. Cháu ăn được uống được, chờ đến khi không cần quan sát nữa và được về nhà, cháu sẽ uống hết chỗ thuốc đắng kia để điều hòa cơ thể. Cũng không nén nút đổ thuốc đi nữa, có được không? Bà đừng khóc nữa. Bà còn muốn bế chắt trai hay không hả? Nếu còn khóc thì cháu không sinh nữa. Sau này cháu nhất định phải nghe lời, nhất định phải nghiêm túc uống thuốc điều cơ thể mà mẹ chồng đưa. Vâng, cháu biết rồi. Bà đừng có khóc nữa, khóc nữa là sẽ hỏng mắt đó. Bà ngoại à, sau này bà và mẹ chồng cháu sẽ cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho cháu nhé. Bà cứ khóc mãi như thế này thì không có lợi cho sức khỏe đâu ạ. Cháu lại càng thêm lo lắng. Mà cháu đã lo lắng thì sức khỏe của cháu cũng xấu đi, thế chẳng phải là hỏng hết rồi hay sao? Ừ, không khóc, không khóc nữa, sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà ngoại vội lau nước mắt. Bà cũng không ở đây nữa, bà phải đi trả thù cho cháu. Tức chết đi được. Bà ngoại lau nước mắt. Sau khi lo lắng cho Lục Kiều xong, bà bắt đầu nổi giận vì Lục Lâm. Cái loại con gái độc ác thất đức chuyên hại người này đúng là đồ nghiệp chướng mà. Ngay cả chị em họ với nhau mà còn ra tay độc ác như vậy, bà phải về nhà dạy dỗ một phen mới được. Bà Hoắc cũng vội vàng đi theo. Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Lục Kiều cũng biến mất. Cô nhìn bụng mình, thở dài. Mặc dù là dỗ dành bà ngoại, nhưng trên thực tế thì loại áp lực này vẫn tồn tại trong lòng. Không sao rồi. Hoắc Kính Đình ngồi sau lưng cô, vươn tay che bụng cô, chậm rãi xoa, dùng hơi nóng của lòng bàn tay làm ấm bụng cô. Cố gắng điều dưỡng sức khỏe, chờ 2 năm nữa thì bàn lại chuyện sinh con. Mọi việc hãy thuận theo duyên phận. Nếu như có duyên thì đứa bé sẽ đến với chúng ta, còn nếu không thì cũng không sao cả. Anh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi Tĩnh Văn kết hôn, dù là hạt trai hay là gái thì cứ lấy cái đứa thứ hai về nuôi. Nếu cảm thấy một đứa bé hơi cô đơn thì chúng ta đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi thêm vài đứa. Em xem, chẳng phải cũng sẽ có con hay sao? Hoắc Kính Đình lo lắng cô sẽ chịu nhiều áp lực tâm lý nên dịu dàng thuyết phục cô. Đừng lo anh lăng nhăng ở bên ngoài hay có con ngoài dã thú. Nếu thực sự hai chúng ta không có con thì anh cũng sẽ đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Chúng ta sẽ giáo dục con cái bằng tình thương, đối xử với chúng như con đẻ. Chúng sẽ là cục cưng của chúng ta, đồng thời chúng cũng coi chúng ta như ba mẹ ruột. Khi có con rồi, anh và con sẽ yêu thương em. Không có con thì anh vẫn sẽ luôn yêu thương em. Đừng quá áp lực. Lục Kiều cúi đầu. Về phía mẹ anh thì em cũng yên tâm đi, mẹ anh là người rất hiểu chuyện, bà ấy sẽ không ghét bỏ em đâu. Bây giờ bà ấy cũng cảm thấy rất áy náy. Anh sẽ thương lượng với Tĩnh Văn, chờ khi Tĩnh Văn có con rồi thì sẽ bế nó về nhà mình nuôi nấng. Mẹ anh cũng sẽ đồng ý thôi. Em nghĩ mà xem, mẹ anh đã nuôi dạy Hoắc Nhị và Hoắc Tam để chúng trưởng thành. Bây giờ chúng ta nhận nuôi đứa bé về, mẹ anh cũng sẽ chăm sóc chúng như con cháu ruột trong nhà. Nhưng em rất đau lòng. Lục Kiều siết chặt tay. Sư phụ em nói rằng em sẽ sinh hai trai một gái. Lúc đó em liền nghĩ xong thật rồi. Khi đó vẫn bị cấm sinh hai đứa. Nếu như em mà sinh ba đứa thì chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Chờ tới khi người ta thông báo lại quy định có thể sinh ba đứa, em còn bắt đầu đặt tên cho từng đứa một: Kim Tử, Ngân Tử, Tiểu Nguyên Bảo, hoặc là Phi Phi, Thường Thường, Thần Thần. Không thì sẽ là vỏ rùa bói què gương bát quái. Nhưng bây giờ có gì mà được hay không được chứ. Chúng ta sinh ba đứa, lại nhận nuôi thêm bốn đứa, sau đó đặt tên ở nhà theo kiểu ghép thành câu là như sau: Lục Bán Tiên là thần bói toán. Nhưng không sinh được thì sao? Vậy thì hãy nhận nuôi bảy, vẫn là Lục Bán Tiên là thần bói toán. Anh dỗ em đấy à? Lục Kiều cười khổ. Anh đúng là rất biết cách an ủi người khác. Đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu. Vợ anh lương thiện như vậy, ông trời nhất định sẽ yêu thương em. Thế nên em phải tin tưởng sư phụ của mình. Lục Kiều dựa vào lòng anh và vùi mặt vào vòng tay của anh, ôm Hoắc Kính Đình thật chặt. Không khóc, nhưng Hoắc Kính Đình biết cô rất buồn, vuốt ve mái tóc cô, liên tục an ủi cô: sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Chắc ông trời thực sự yêu thương Lục Kiều. Ngày thứ hai nhập viện, máu ra rất ít, thỉnh thoảng sẽ có một chút. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vào ngày thứ tư hầu như không chảy nữa, vào ngày thứ năm hoàn toàn sạch sẽ. Bác sĩ rất vui mừng, làm nhiều xét nghiệm khác nhau và nói rằng không còn vấn đề nào nữa, cô có thể xuất viện rồi. Sau khi xuất viện, cố gắng bồi bổ sức khỏe. Lục Kiều nóng lòng muốn xuất viện, trên đường về còn xắn tay áo lên, lộ ra vẻ sát khí đùng đùng. Cô muốn đánh Lục Lâm một trận thật nặng. Nhưng khi về đến nhà, họ phát hiện ra rằng Lục Lâm đã bỏ trốn. Cảnh sát đã lập hồ sơ nhưng không bắt được cô ta. Lục Kiều muốn chạy ra ngoài công viên để xem bói, nhưng không được mọi người đồng ý. Cô bị bà ngoại và mẹ chồng chăm chú quan sát, không rời nửa bước. Gió Tây Bắc thổi qua rất lạnh lẽo, mà một khi đi ra công viên xem bói là mất luôn cả nửa ngày. Hiện tại tay chân đều đã lạnh cóng, nếu còn tiếp tục đi ra đó thì sẽ bị cảm lạnh, cho nên không được phép đi. Uống thuốc bắc mà cũng không dám kêu đắng. Bà Hoắc dẫn Lục Kiều đi gặp thầy lang thuốc bắc nọ, đổi một loại thuốc để điều hòa cơ thể. Hoắc Tĩnh Văn mua thuốc cao giao lửa để làm món ăn chính, đều mang đến cho Lục Kiều. Một vài phu nhân có mối quan hệ tốt với Lục Kiều đều đến thăm Lục Kiều và mua rất nhiều thuốc bổ. Họ không biết chi tiết cụ thể, họ chỉ biết rằng vì cứu người nên rơi xuống hồ. Dù bị người lừa dối, nhưng điều đó cho thấy Lục Kiều có một trái tim nhân hậu. Cái đồ Lục Lâm đáng ghét, tại sao vẫn chưa bắt được cơ chứ? Cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ, nhưng không có tin tức gì về Lục Lâm, không biết cô ta đã đi đâu. Lục Kiều ở nhà vô cùng chán nản. Hoắc Kính Đình không cho cô ra ngoài, bởi vì bên ngoài cực kỳ lạnh và rét buốt. Nếu để cô đi ra ngoài thì sẽ bị lạnh cóng. Còn nếu nhàm chán quá, Hoắc Kính Đình sẽ gọi điện thoại cho mấy phu nhân có quan hệ thân thiết với cô, kêu họ đến nhà mình chơi, cùng đánh bài với cô. Đám người từ phu nhân đến biệt thự chơi, trêu chọc Lục Kiều. Họ nói chồng cô vì sợ cô quá chán nản, anh cưng chiều cô như một đứa trẻ, thậm chí còn tìm bạn bè đến chơi cùng. Lục Kiều mỉm cười. Đó cũng là năm mới, người bận bịu cả năm cuối cùng cũng thó thời gian ở nhà. Năm nay Hoắc Kính Đình kiếm được rất nhiều, mặc dù ba quý đầu tiên của năm đều chỉ ở biệt thự mà không làm được gì cả. Nhưng bắt đầu quý thứ tư thì Hoắc Kính Đình đã có được chỗ đứng vững chắc, lấy lại cổ phần và công ty của chính mình, chấn chỉnh Hoắc Tam, đồng thời nắm lại quyền hành và thu được nhiều dự án. Cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị cũng liên tục tăng vì có Hoắc Kính Đình gia nhập. Lợi nhuận của công ty trong quý vừa qua đã nhiều hơn tổng lợi nhuận của ba quý trước. Nó hoàn toàn chứng minh rằng năng lực làm việc của Hoắc Kính Đình rất xuất sắc. Lợi nhuận chia cuối năm cũng khiến tất cả các cổ đông cấp trung và cấp cao ca ngợi Hoắc Kính Đình. Năm tới, việc hợp tác với bất động sản Thượng Thị sẽ bước vào giai đoạn thứ hai. Các dự án đầu tư khác cũng sẽ bắt đầu thu lại lợi nhuận. Điều đó sẽ khiến tập đoàn Hoắc Thị kiếm được nhiều tiền so hơn với năm nay. Năm nay biệt thự vô cùng náo nhiệt, dì Triệu đã bắt đầu kêu người dọn dẹp và trang trí từ khi còn rất sớm. Hoắc Kính Đình làm việc đến trước Tết Nguyên Đán 2 ngày thì mới nghỉ. Sau khi tan làm, anh dẫn Lục Kiều đi chợ hoa mua hoa. Đây cũng là nơi duy nhất Hoắc Kính Đình cho phép Lục Kiều đi. Chợ hoa rất ấm áp nên không quá lo Lục Kiều sẽ bị lạnh cóng. Lục Kiều hơi tức giận bởi vì cô đang rất nóng. Bà Hoắc, Hoắc Tĩnh Văn và bà ngoại cũng cùng nhau ra ngoài. Hoắc Tĩnh Văn còn trẻ, thích làm đẹp nên nhất định phải ăn mặc thật hợp thời trang, không muốn mặc quá dày, đi đôi bốt dài đến đầu gối kết hợp với váy len và áo khoác cashmere thế là được. Cô không so sánh mình với Hoắc Tĩnh Văn, chỉ so sánh với bà ngoại tuổi cao thôi. Bà chỉ cần mặc một chiếc áo khoác cashmere dày, mà cô là người trẻ tuổi, mặc đồ lót giữ nhiệt, áo len cashmere, một chiếc áo ghi lê nhỏ do bà ngoại đan, một chiếc áo khoác dài đến đầu gối được mặc bên ngoài và một đôi ủng đi tuyết có lót vải len quấn quanh bắp chân, đeo găng tay và mũ khăn. Lục Kiều cảm thấy rằng bây giờ cô chỉ cần mở mũ ra là có thể có một làn khói bốc ra từ đỉnh đầu. Nhìn từ xa, ôi trời, trông cô như một cái bánh nướng mới ra lò. Nhiệt độ ở chợ hoa cũng cao, cô đi vài bước thì thấy cực kỳ nóng. Hoắc Kính Đình miễn cưỡng giúp cô cởi mũ và găng tay, nhưng cô không được phép cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra ngoài. Cô không vui, lại còn bĩu môi nữa. Không sao, Hoắc Kính Đình sẽ mua một bó hoa tươi thật to để tặng vợ. Vì hoa nên người vợ xinh hơn cả hoa của anh cũng không tức giận nữa. Làm sao Lục Kiều có thể tức giận với anh cho được. Cô biết Hoắc Kính Đình quấn chặt chẽ như vậy là lo lắng cho sức khỏe của cô, sau lần bệnh nặng kia thì phải cẩn thận hơn nhiều. Buổi tối, Hoắc Kính Đình từ bên mẹ trở về. Anh cảm nhận được không khí của ngày Tết ngay khi bước vào cửa, vừa vui mừng vừa náo nhiệt. Câu đối trước cửa chưa dán, nhưng mỗi một sân đều treo đèn lồng nhiều màu sắc và cả những đèn lồng nhỏ màu đỏ. Những dây treo đèn lồng đỏ thắp sáng cả sân, thân cây cũng treo đầy đèn lồng, bao lì xì và nút dây cắt tường. Trên các ô cửa sổ cũng dán đầy các loại giấy cắt hoa, vừa đầy áp hơi thở vừa ấm áp hài hòa. Trong phòng khách có quất mới mua, hoa lan đỗ quyên, trong góc có cây liễu bạc đang nở rộ. Hoắc Kính Đình nhớ tới giờ này năm ngoái. Năm ngoái, sân nhà anh lạnh lẽo như băng, người hầu nhiều như vậy, cũng không ai bố trí trang trí biệt thự. Hoa lan trong các góc tường đều khô héo nên mới đặt ở đó. Vào ngày Tết Nguyên Đán, chỉ có một đầu bếp, những người hầu khác đều chạy hết. Nhà bên trái xôn xao tiếng cười, nhà bên phải đốt pháo vô cùng náo nhiệt, còn nhà anh yên tĩnh không tiếng động, hoang vắng trống rỗng như một sự im lặng chết chóc. Mỗi một phút trôi qua như mang theo nỗi tuyệt vọng. Một năm địa ngục và thiên đường. Còn đứng đó làm gì, mau vào đi, em đã bóc hạt rẻ cho anh rồi này, mau ăn đi. Lục Kiều đứng ở cửa hét lớn với Hoắc Kính Đình. Ánh mắt của Hoắc Kính Đình di chuyển từ chiếc đèn lồng đỏ đỏ xinh xinh đến Lục Kiều đứng cách đó không xa. Cô mặc quần áo dày và cười rạng rỡ với anh. Tiểu tiên nữ của anh, sự xuất hiện của cô giống như một cơn gió nhẹ thổi bay sương mù của anh và mang đến cho anh một ngày đầy nắng. Cô giống như một nàng tiên nhỏ đưa anh từ địa ngục đến thiên đường. Anh đây. Hoắc Kính Đình mỉm cười bước nhanh đi tới, nắm tay Lục Kiều đóng cửa phòng khách lại. Trời lạnh quá, không thể để cô vợ nhỏ của mình bị cảm lạnh được. Ngày Tết nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Kiều là một cô gái dũng cảm. Khu biệt thự này cách xa khu đô thị, đốt pháo và mồi nổ cũng không bị kiểm soát chặt chẽ. Lục Kiều đưa tay ra và xắn tay áo lên, chọn pháo hoa to nhất. Nghe nói pháo hoa to thì có thể kéo dài khoảng 5 phút. Có cô gái nào không thích xem pháo hoa chứ? Lục Kiều không chỉ thích xem mà còn thích chính mình tự đốt pháo hoa. Cô sai người di chuyển đến một không gian rộng rãi, mượn một nén nhang từ Phật Bồ Tát, sau đó tỏ ra hùng dũng oai vệ, mang theo khí thế bừng bừng đi về phía kia để đốt ngòi. Hoắc Kính Đình nói rằng có người trong ngòi rồi, chỉ cần cô đứng đó xem là được. Nhưng Lục Kiều không đồng ý, xem pháo hoa không vui bằng tự mình đốt pháo hoa. Hoắc Kính Đình không dám châm ngòi, mà chạy cũng chạy nhanh. Anh đành kéo Hoắc Tĩnh Văn trốn ở vị trí cách đó hơn 10 mét, rất không nam tính một chút nào. Lục Kiều thắt chặt dây giày. Lúc đầu cô vẫn rất kiêu ngạo và đầy tham vọng, dáng đi của cô nghênh ngang tới mức người thân còn không nhận ra. Khi đến vị trí châm ngòi thì cô lại sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên cô đốt pháo, hơn nữa lại là quả to như vậy. Ngồi xổm xuống, cô cảm thấy thế không ổn lắm, đổi thành tư thế quỳ một chân, cố gắng duỗi tay ra, vẫn không với tới ngòi nổ. Lục Kiều đặc biệt muốn gỡ bỏ cánh tay trái của mình và ghép lên cánh tay phải, như vậy thì có thể đủ dài để với tới ngòi nổ. Không còn cách nào khác, đành phải tiến lên phía trước. Tuyệt đối không phải cô run sợ, mà là vì trời hơi lạnh mà thôi. Run rẩy đưa tay cầm đầu nhang lại gần ngòi nổ, chạm nhẹ đầu nhang vào nó và định bỏ chạy, nhưng hình như vẫn chưa cháy thì phải. Không còn cách nào khác, cô nín thở tập trung tinh thần, mạnh dạn cắm đầu nhang lên lần nữa. Lần này nó bốc cháy và ngòi nổ phát ra tia lửa. Lục Kiều quay người bỏ chạy, có lẽ là vội vàng quá nên sơ ý ngã xuống đất. Kiều Kiều! Hoắc Kính Đình giật mình muốn chạy tới bên Lục Kiều. Đừng tới, đừng tới, đừng tới! Lục Kiều vội vàng hét lên, đứng dậy chạy, nhanh chóng nhào vào trong lòng Hoắc Kính Đình. Bởi vì chạy quá nhanh cho nên theo quán tính mà đẩy lùi anh về phía sau 2 bước, cuối cùng cũng đứng vững được. Dọa em sợ muốn chết! Lục Kiều khẽ kêu vì sợ hãi. Hoắc Tĩnh Văn cười phá lên, còn có thứ khiến chị dâu sợ hả? Lúc này pháo hoa nổ vang, nở rộ trên bầu trời, vô cùng đẹp mắt, che khuất nửa bầu trời. Oa, cũng không biết là ai kêu lên. Pháo hoa nở từng chùm một trên bầu trời, màu sắc đa dạng, hình dáng đa dạng, vô cùng sặc sỡ. Hoắc Kính Đình ôm lấy Lục Kiều từ phía sau, hôn lên mặt cô. Anh mở áo khoác của mình ra và quấn Lục Kiều vào lồng ngực mình, cùng nhau ngước nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ngắm cảnh đẹp và ôm vợ yêu vào lòng. Hoắc Kính Đình bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Vợ à, anh yêu em. Hả? Anh nói cái gì? Tiếng pháo quá lớn, tiếng hò reo của đám đông xung quanh cũng không kém. Lục Kiều hoàn toàn không nghe thấy lời Hoắc Kính Đình nói. Quay đầu nhìn anh, vừa giờ anh nói gì? Hoắc Kính Đình bật cười. Anh yêu em. Lục Kiều giật mình, sau đó xoay người trong vòng tay anh, không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, vòng tay qua cổ của Hoắc Kính Đình để anh cúi thấp xuống, đồng thời kiễng đầu lên hôn lên môi Hoắc Kính Đình. Oa, lãng mạn quá! Hoắc Tĩnh Văn hét lên. Đúng thế, thật lãng mạn. Một năm nay đã thu được rất nhiều thứ, không chỉ lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình, mà còn có được một trái tim chân thành, một tình yêu đích thực. Sau bữa tối giao thừa, đó là thời gian để ăn mừng năm mới. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều quỳ xuống, dập đầu với bà ngoại. Khi bọn họ kết hôn không thông báo cho bà ngoại một tiếng, cũng không hề dập đầu trước công nuôi dưỡng Lục Kiều của bà ngoại. Vậy nên hôm nay nhất định phải làm thế. Bà ngoại cười, đôi mắt đỏ hoe. Bà rất hài lòng với Hoắc Kính Đình. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, cũng có thể thấy Hoắc Kính Đình coi trọng Lục Kiều đến mức nào. Cho dù bà chết, Lục Kiều vẫn có một gia đình tốt và một người yêu tốt. Vì vậy bà ngoại rất yên tâm. Bà ngoại là một lão bà nghèo, bà không có bản lĩnh, chỉ là có chút tấm lòng này mà thôi. Bà ngoại lấy ra 2 chiếc áo len đưa cho Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Bà ngày đêm đan nó đấy, cũng khá đẹp. Đan một cặp cho 2 đứa. Cái gì nhỉ? Áo len đôi. Đúng rồi, Tịnh Văn nói với bà như vậy đó, chính là áo len đôi. Năm mới đến rồi, chúc 2 đứa rồi sào sức khỏe, vạn sự như ý, tình cảm ngọt ngào. 2 chiếc áo len, một đen và một đỏ, có chút ấu trĩ và có chút dễ thương. Áo len đen có trái tim lớn màu đỏ, áo len đỏ có trái tim đen lớn, tổng hợp lại là áo len đôi. Bà ngoại khéo tay nhanh nhẹn, Trước đó đã đan cho Hoắc Kính Đình một chiếc quần len anh cũng đã mặc từ lâu rồi, hiện tại lại thêm hai chiếc áo len mới nữa, Hoắc Kính Đình rất thích. Anh không quan tâm đến giá trị của đồ vật, điều anh quan tâm là tấm lòng. Anh lập tức mặc luôn, rất vừa vặn khiến anh vui mừng khôn xiết. Bà Hoắc nhanh chóng đỡ Lục Kiều dậy. Đừng quỳ nữa, cẩn thận đau đầu gối. Bà Hoắc tặng Lục Kiều một sợi dây chuyền kim cương. Mẹ đã đeo cái này khi kết hôn. Đó là bà ngoại Kính Đình trao cho mẹ. Bây giờ mẹ cho Kiều Kiều. Cảm ơn Kiều Kiều đã đến cái nhà này, khiến gia đình và Kính Đình có một diện mạo mới. Đứa bé ngoan, con vất vả rồi, cũng khiến con uất ức nhiều. Mong sau này con và Kính Đình hãy kính trọng yêu thương lẫn nhau, cùng nhau sống tươi giả. Hoắc Kính Đình mua vài bộ trang sức của mẹ, của bà và của Tĩnh Văn, cuối cùng lấy ra một chiếc vương miện. Lần trước anh và Tổng Giám đốc Thượng đi công tác và tham gia đấu giá, vừa nhìn thấy chiếc vương miện này là anh đã thấy thích rồi. Nó không quá cứng nhắc hay lộng lẫy, mà vẫn đẹp đẽ. Anh cảm thấy rất hợp với em. Anh nợ em một đám cưới, năm nay sẽ xử lý hết mọi thứ, rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé. Chiếc vương miện này để em đội khi tổ chức đám cưới. Đây là vương miện hình hoa dây leo, ở giữa là bông hoa khảm kim cương. Bông hoa và dây leo xoắn lại thành những bông hoa mới. Sự kết hợp giữa ngọc trai, vàng kim cương, bạch kim rất thời trang và đẹp mắt. Mạng lưới che mặt sẽ được cố định trên vương miện khi tổ chức đám cưới. Hiện tại Hoắc Kính Đình đã bắt đầu sưu tập trang sức cho Lục Kiều, sẽ trang điểm cho cô từ đầu đến chân trong ngày cưới. Em không có quà gì để tặng, hay là để bói cho mọi người một quẻ nhé. Đầu năm mới mà bói quẻ là linh lắm đó. Lục Kiều rất xấu hổ, mọi người đều tặng quà đắt giá, không biết nên đáp lại bằng món quà gì. Vậy chỉ đành dùng năng lực bói toán để tặng mọi người, coi như là quà. Câu này của cô khiến Hoắc Kính Đình và bà Hoắc bật cười. Con khỏe và vui mỗi ngày, đây là món quà cho cả nhà. Bà Hoắc vỗ tay Lục Kiều. Hoắc Kính Đình dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Lục Kiều chờ đợi tới nửa đêm. Vừa qua nửa đêm, liền đi dâng hương tổ sư gia, sau đó đến chỗ mẹ chồng và dâng hương Bồ Tát. Rất bận rộn. Vào ngày mùng 5 của năm mới, về cơ bản đều đã đi chúc Tết tất cả những người thân trong gia đình rồi. Đây là lúc chúc Tết các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh. Năm này, người đứng đầu nhà Hoắc là Hoắc Kính Đình. Tất cả những người làm ăn hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị đều đến biệt thự để chúc Tết Hoắc Kính Đình. Đây là điển hình của câu nói: nghèo thì dù ở nơi phồn hoa cũng không ai để ý đến, khi giàu thì dù có ở nơi sơn cước xa xôi cũng có người đến thăm. Hoắc Nhị cũng tới, Hoắc Tam không đến. Sau khi bị Hồ Truyền Bảo liên lụy, Hoắc Kính Đình giành lấy cổ phần của Hoắc Tam đưa cho Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tam căm hận Hoắc Kính Đình đến tận xương tủy. Hiện tại chưa nghĩ ra biện pháp gì nên đành im lặng đối đầu. Bà Hoắc không phải là mẹ ruột của Hoắc Nhị và Hoắc Tam, nhưng bà Hoắc đã nuôi nấng cả hai. Ba anh em đều trạc tuổi nhau, khi đó ông cụ hy vọng có nhiều con cháu. Với suy nghĩ con đàn cháu đống chính là phúc của gia đình, vậy nên giữ lại đứa bé và để mẹ của chúng rời đi. Mua Hoắc Nhị và Hoắc Tam về, bà Hoắc chỉ đành nuôi dạy cả hai. Trong nhà có rất nhiều bảo mẫu, cũng không tốn nhiều công sức chăm sóc, nhưng dường như ba đứa trẻ là kẻ thù trời sinh. Còn chưa kịp nói chuyện đã đánh nhau. Bà Hoắc cũng đối xử bình đẳng với bọn chúng. Mặc dù hai đứa con ngoài giá thú có thù hận, nhưng ân oán thuộc về thế hệ trước, là lỗi của Hoắc Thù Nghiệp, không liên quan gì đến bọn nhỏ. Hoắc Kính Đình có gì thì hai người họ cũng có thứ đó. Nhưng vẫn không được. Từ khi Hoắc Nhị và Hoắc Tam hiểu chuyện, nghe thấy đám người hầu nói rằng bọn họ và Hoắc Kính Đình không phải cùng một mẹ, nên đi lấy lòng ba mình. Khi đó ông cụ còn sống, ông cụ đích thân dạy dỗ Hoắc Kính Đình, dạy anh cách làm ăn, cách đối nhân xử thế, mỗi dịp đều đưa Hoắc Kính Đình đi cùng. Kết quả khiến Hoắc Nhị và Hoắc Tam càng oán hận Hoắc Kính Đình. Hai người họ cố gắng lấy lòng Hoắc Thù Nghiệp. Bà Hoắc nuôi dưỡng chăm sóc bọn họ bao lâu mà bọn họ không hề biết ơn, để rồi ôm hận vào lòng và tranh giành với Hoắc Kính Đình, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Tết Nguyên Đán này, Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều sẽ đến thăm bà Hoắc. Hoắc Tam vẫn chưa tới, còn Hoắc Nhị đã tới rồi. Khi Hoắc Nhị nhìn thấy đám đông ở cửa lớn nhà Hoắc Kính Đình, Năm ngoái, không khí nhộn nhịp đông đúc này cũng xuất hiện ở nhà Hoắc Nghị. Vào thời điểm đó, Hoắc Nghị rất tự hào về bản thân vì đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Hoắc Thị. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đến đây để lấy lòng anh ta, chúc mừng năm mới, tặng quà và đủ loại tông bốc. Năm nay không khí bên nhà anh ta cực kỳ vắng vẻ, bởi vì mọi người đều đến chỗ Hoắc Kính Đình. Đám người kia là dạng người gió chiều nào nghiêng chiều đó. Khi mất đi địa vị và thân phận, họ lập tức bị lãng quên. Nhà Hoắc tổ chức một bữa tiệc tối nhỏ, rất nhiều người đã nán lại đây chúc Tết và chúc mừng. Đồng thời nói với Hoắc Kính Đình rằng mong sang năm mới tổng giám đốc Hoắc sẽ chiếu cố nhiều hơn. Hoắc Kính Đình mỉm cười nói rằng mọi người cùng nhau kiếm bội tiền, cái gì mà sức mạnh, hoài bão, phong hướng điều hành đều được mọi người khen ngợi. Hoắc Nghị đứng trong phòng khách hồi lâu nhưng không có người tới nói lời nào với anh ta. Ngược lại, người được xếp hàng chúc mừng năm mới chính là Hoắc Kính Đình. Dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc Hoắc, Hoắc Thị càng ngày càng phát đạt, thay đổi một diện mạo mới cho Hoắc Thị, cộng với việc làm ăn thuận lợi, hợp tác rất vui vẻ. Chúng tôi đều thích làm việc với tổng giám đốc Hoắc. Khi làm ăn với tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi đều thấy rất yên tâm, đảm bảo về quyền lợi. Các dự án đều theo hướng tốt, không gặp phải rắc rối nào. Có một người lãnh đạo giỏi quan trọng biết bao. Có một ông chủ lớn tiếng, câu nói này như tát thẳng vào mặt Hoắc Nghị. Rất nhiều người đều nhìn về phía Hoắc Nghị, ánh mắt chứa đầy loại ý nghĩ khác nhau. Hoắc Nghị thầm nghiến răng, tại sao Hoắc Kính Đình không chết đi? Vụ tai nạn xe ô tô nghiêm trọng như vậy, sao không chết đi hả? Nếu như anh chết, thì tất cả mọi thứ đều thuộc về anh ta rồi. Nếu ai hỏi anh ta, năm mới có điều gì ước không? Anh ta sẽ đáp lại ngay rằng, hy vọng Hoắc Kính Đình chết ngay lập tức. Hoắc Nghị đến và rồi đi, chẳng có ai thèm chú ý. Năm nay, nhà Hoắc thật náo nhiệt. Bạn của Hoắc Kính Đình tới chúc Tết xong, thì bạn của Lục Kiều lần lượt tới chúc Tết. Mồng 6 Tết, vừa mở cửa ra, trước cổng đã có khoảng 20 đến 30 vị phu nhân đang tranh nhau xếp hàng. Chen lấn vượt lên trước, chỉ sợ bị bỏ lại ở phía sau. Họ đều muốn Hoắc phu nhân bói cho họ một quẻ. Đã nói với nhau từ trước rồi, Hoắc phu nhân đã hứa với bọn họ rồi, nếu bói quẻ vào đầu tháng thì rất linh nghiệm, tháng nào có vấn đề gì thì có thể chuẩn bị tâm lý để đề phòng trước. Lục Kiều rất bận rộn, bà Hoắc và bà ngoại tiếp tục đón các phu nhân khác, mời họ uống trà ăn bánh kẹo. Còn Lục Kiều ngồi ở bàn cát tiên trong phòng khách, lắc đầu và nâng tay tính toán. Cô nên chú ý đến sức khỏe của mình trong tháng 6 năm nay, đừng đi chơi vào khoảng tháng 10. Cô từ sắp sinh, gần thời kỳ sinh thì phải đến bệnh viện từ trước dự kiến, phải đảm bảo rằng có người ở bên mọi lúc mọi nơi. Vận khí năm nay của bà tốt, nhưng về phần tiền tài thì không ổn lắm, không nên đánh bài hay đầu tư, rất dễ bị bọn xấu lừa gạt. Con trai của cô năm nay sẽ thi đại học đúng chứ? Đừng có thúc giục nó, cứ để cho nó phát huy trạng thái như bình thường là được, rồi đi lễ bái, bồ tát, văn thù, như vậy thì mới có thể thi đỗ đại học. Rất nhiều, từ sáng đến chiều, Lục Kiều bận rộn không ngớt. Bói không lấy tiền, nhưng mỗi vị phu nhân đều tặng một túi quà lớn, chẳng hạn như nhung hưu, cao da lừa, nhân sâm và đông trùng hạ thảo, tất cả đều có lợi cho sức khỏe của Lục Kiều. Cô Từ là người thực tế, mua hẳn một nông trường nuôi gà xương đen, mỗi ngày đều sai người gửi cho Lục Kiều một con. Canh hầm gà này cực kỳ bổ. Hoắc Kính Đình không khỏi buồn cười khi nhìn thấy đống đồ bổ này. Chà, không cần mua thêm đồ bổ cho Lục Kiều nữa, bởi vì Lục Kiều kiếm được rất nhiều đồ bổ nhờ vào việc bói toán này. Lãi lắm đó chứ. Vốn dĩ có một vài vị phu nhân muốn đi cùng với chúng tôi, nhưng sau đó đổi ý và đi nơi khác xem bói rồi. Hiện tại bụng của cô Từ đã lộ rõ, đang ngồi trên sofa tán gẫu với đám người Lục Kiều. Sau khi bói xong cho vị phu nhân cuối cùng, Lục Kiều cũng đi tới. Đúng vậy, cô cũng biết hả? Cũng không biết vị hòa thượng đó đến từ nơi nào. Trong tháng này rất được mọi người chú ý đó. Lại có một vị phu nhân khác lên tiếng. Đó là ai? Lục Kiều cảm thấy lạ nên hỏi. Không biết là ai đến đây cướp mối làm ăn của cô. Chính là cái người mà Lý phu nhân mời về ấy. Vị hòa thượng ngoại quốc đó được mời đến để bắt ma trừ tà cho Lý tiểu thư của nhà họ Lý. Cô Từ giải thích. Nghe nói là rất linh nghiệm, không biết là thật hay giả. Người đó bói có vẻ không thực tế cho lắm, thậm chí còn khẳng định có thể sửa đổi vận mệnh. thần kỳ vậy sao? Tôi cũng không biết, nhưng tôi có nghe nói có rất nhiều người tới đó để xem bói, cũng phải trả rất nhiều tiền. Chúng ta tới chỗ Hoắc phu nhân coi bói, mà Hoắc phu nhân chẳng muốn lấy gì cả, chỉ lấy một đồng hay hai đồng để tượng trưng. Còn đến bên đó thì ít nhất cũng phải 50.000. Nếu muốn thay đổi vận mệnh thì phải trả nhiều hơn. Như Lý phu nhân thì phải chi hơn 2 triệu để trừ tà cho Lý Diên Nhi. Trong phong thủy không có kiểu xem bói không tốn tiền. Trường hợp không tốn tiền chỉ có 2 kiểu: một là không bói được, hai là người được xem bói sắp chết. Đại tiệc đầu năm cũng là để gắn bó với nhau. Lục Kiều sẽ nhận một khoản tiền xem bói 1 đồng hoặc 2 đồng. Lý Diên Nhi đã khỏe lại rồi, đã có thể đến trường đi học rồi. Điều này chứng tỏ vị đại sư này có chút bản lĩnh. Không chỉ xem bói qua phong thủy mà còn từ nhiều thứ nữa cơ. Tôi đi câu lạc bộ giải trí có nghe nói rằng vị đại sư này có thể chiêu vận đào hoa, chiêu hồn, sửa mệnh. Chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm được. Đúng vậy, lần đó hai chúng tôi đi cùng với nhau. Để tôi nói cho mọi người biết những gì mà tôi nghe lén được. Chính là nhà ông Ngô đang kinh doanh bán lẻ ở thành phố này đó. Người ta mời vị đại sư kia đến xem âm dương gia trạch. Vừa nhìn là đại sư đó lập tức bói ra ngay, sau đó nói ra thời gian cụ thể tốt nhất để chôn cất, có thể thay đổi vận mệnh của nhà ông Ngô. Ông cụ nhà ông Ngô còn chưa chết mà đã bị chôn sống. Mọi người xem đi, tháng này nhà ông Ngô kinh doanh cực kỳ thịnh vượng đó nhá. Có khả năng là do sắp Tết Nguyên Đán nên vậy. Không phải đâu, siêu thị của nhà ông Ngô là một chuỗi siêu thị. Hiện tại các cửa hàng trực tuyến áp đảo các cửa hàng trực tiếp, khiến siêu thị của nhà ông Ngô liên tục thua lỗ. Thế nhưng trong tháng này, hiệu suất bán hàng lại tăng lên những 30%. Không chỉ vậy, có một bà muốn sinh thêm đứa thứ hai để có con trai, nhưng không thể thụ thai. Bà đó đã chi ra 50.000 nhân dân tệ để mời đại sư đó giúp đỡ đưa một linh đồng tới. Kết quả là tháng này người đó đã mang thai rồi. Nghe có vẻ hơi tà khí. Không phải vì tôi ghen tức vì bị người ta cướp công việc, nhưng những thứ tà khí này không nên động vào. Có đôi khi chẳng những không thay đổi được vận mệnh mà ngay cả công đức trước đó cũng mất sạch. Cái gọi là thay đổi vận mệnh không phải từ bên ngoài tác động tới, mà là từ bên trong tâm mình. Xây cầu mở đường làm việc thiện là cách duy nhất để thay đổi vận mệnh. Còn lại đều là con đường tà đạo, không thể kéo dài trong một thời gian dài. Nếu như để loại tà khí này ám lên người, rất khó loại bỏ, cũng sẽ mang lại nhiều xui xẻo. Lục Kiều khuyên nhủ, thực sự thì đây không phải chuyện tốt, mọi thứ đều là do bản thân quyết định và sửa đổi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bị mờ mắt đâu. Loại chuyện như vậy, nếu tin thì nó tồn tại, còn nếu không tin thì nó không tồn tại. Cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng, Lục Kiều cũng không để ý. Kẻ mạnh sẽ càng có kẻ mạnh hơn. Cô cũng không phải Lý Thuần Phong hay Gia Cát Lượng, đương nhiên sẽ không bói ra được 500 năm trước và 500 năm sau xảy ra những gì. Cũng không phải là loại bói nào cũng tinh thông. Nếu có người nào đó biết làm tất cả, vậy thì đến nơi đó đi. Tuy nói cùng nghề là kẻ thù, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào người cần được giúp đỡ. Người ta kiếm tiền theo hướng của người ta, mình kiếm tiền theo hướng của mình, không có xung đột lợi ích. Sau Tết, mọi thứ trở lại bình thường. Hoa mận đỏ nở rộ bên cửa sổ, sau đó hoa ngọc lan, thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Các thành phố phía Nam vào mùa này rất đẹp. Hoa Kính Đình đi làm về, nhìn Lục Kiều ủ rũ nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài, anh không đành lòng. Lục Kiều ở nhà quá lâu, mọi người cũng không cần nhắc nhở cô, mà cô tự nhận thức được phải ở nhà ăn uống đầy đủ, cũng chăm chỉ uống thuốc bồi bổ cơ thể, không được động vào những thứ lạnh. Nhưng trời sinh cô có tính cách vui vẻ và hoạt bát, anh lo lắng cô sẽ chán nản khi ở nhà sau một thời gian dài. Muốn đi suối nước nóng không? Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều vào lòng. Lục Kiều quay đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh. Ngày mai thứ sáu, chúng ta đi suối nước nóng, ngắm hoa anh đào. Đi nước ngoài hả? Ở nước mình có nhiều nơi đẹp hơn nước ngoài rất nhiều, em không biết sao? Trên núi cách thành phố 200 cây có một sơn trang suối nước nóng, có núi bao bọc, che mưa chắn gió. Như vậy thì gió Tây Bắc cũng sẽ không thổi tới, nhiệt độ cũng rất ổn, cộng thêm đất đai nơi đó cũng mang nhiệt độ cao. Vậy nên hoa anh đào nở sớm, nhiều người sẽ đến suối nước nóng vào mùa này. Được được, dẫn theo Tĩnh Văn đi cùng nhé. Đôi bạn trẻ chúng ta đi hẹn hò, tại sao chúng ta phải mang theo Tĩnh Văn? Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Quan hệ chị dâu em chồng của hai người tốt quá đi, hẹn hò đi hẹn hò. Cô vô cùng đắc ý mà nói hỏi bà ngoại, bà đã từng đi hẹn hò chưa? Đã từng đi tắm suối nước nóng chưa? Bà ngoại khinh thường khịt mũi, chẳng phải là chỉ là tắm nước nóng thôi sao? Có ai mà chưa tắm nước nóng bao giờ chứ? Sáng thứ sáu, Hoắc Kính Đình rất bận. Anh tập trung hết công việc, 3 giờ chiều mới về nhà, đưa Lục Kiều lên đường. Chắc là vào cuối tuần, khách sạn suối nước nóng này chật kín người. Lục Kiều nhìn thấy gì cũng cảm thấy khá mới mẻ. Ở thành phố còn đang lạnh, hoa ngọc lan vừa mới bắt đầu chấm nở, nhưng nơi này hiển nhiên là nhiệt độ cao hơn nhiều. Hoa đào ở những nơi có ánh nắng chiếu xuống khiến đều đang nở rộ. Hoắc Kính Đình buồn cười, vợ à, đây là hoa anh đào, một nơi tuyệt đẹp, có rất nhiều nước và là nước đang bốc hơi, khiến cho khách sạn suối nước nóng trông giống như một xứ sở thần tiên. Nơi ở trên tầng, nhà hàng ở tầng 1 và tầng 2, các gian suối nước nóng thì ở phía sau. Sau khi chọn một gian có môi trường tốt, đặt hành lý xuống, hai người họ liền thay quần áo. Hoắc Tĩnh Văn đưa cho chị dâu một bộ áo tắm siêu gợi cảm. Lục Kiều nhìn thấy thì đỏ mặt. Phần trên của bộ áo tắm này thực sự là áo tắm hả? Hay là được cải tạo từ miếng băng dính cá nhân? Một tấm vải nhỏ như vậy thì che được cái gì? Cô xấu hổ lắm. May là mình đã chuẩn bị đầy đủ, mua được một đôi liền thân tay lỡ, ống quần dài đến đầu gối. Hoắc Kính Đình thở dài, anh muốn nhìn vợ mình mặc bộ áo tắm gợi cảm mà khó đến như vậy sao? Bọc trong áo choàng tắm, cặp đôi nắm tay nhau đi về phía bồn tắm suối nước nóng. Có bể tắm lớn và bể tắm nhỏ riêng biệt. Suối nước nóng này rất tốt cho sức khỏe, không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Anh biết em xấu hổ nên chúng ta sử dụng bồn nhỏ trước. Hành lang rộng rãi, trong sảnh có trồng một cây anh đào lớn, hiện đã chớm nụ và có vẻ sẽ sớm nở rộ. Hành lang được đóng kín, điều hòa bật hết cỡ, dường như người đó đang đổ mồ hôi trong chiếc áo choàng. Trời càng ngày càng nóng, xem ra sắp tới bể tắm rồi. Tên gọi bể tắm không giống nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Có bể mang tác dụng làm đẹp, có bể thì để dưỡng sinh. Bọn họ còn phát triển hình thức mới, đó là tắm bùn, tắm rong biển, tắm muối, nhiều loại lắm. Đi qua hành lang, đột nhiên tầm nhìn được mở rộng ra, có rất nhiều lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Một người phục vụ cầm biển hiệu ghi tên Hoắc Kính Đình, sau đó tươi cười dẫn đường đi đến cửa của một bể tắm. Mặt đất trải đầy cá cuội, xung quanh suối nước nóng chất đống đá lớn, mặc dù là nhân tạo nhưng lại giống như phong cảnh tự nhiên. Bên cạnh bể tắm này có hai cây hoa anh đào. Một bể tắm đang bốc nghi ngút hơi nước, đường kính khoảng 3 mét, đưa tay chạm xuống hơi nóng. Hoắc Kính Đình ký tên hay viết gì đó lên danh sách mà nhân viên phục vụ đưa cho, sau đó nhân viên phục vụ đi ra ngoài tiện tay đóng lại cánh cửa gỗ. Bể tắm cũng được bao quanh bởi một bức tường đá, khi đóng cửa lại một không gian nửa kín được hình thành. Ngước mắt lên và nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, nhưng trời không lạnh cũng không có gió. Hoắc Kính Đình cởi áo ngoài của Lục Kiều đặt lên một hòn đá bên cạnh, đỡ Lục Kiều ngồi bên bể ngâm chân. Khi hai chân thích ứng với nhiệt độ rồi từ từ trượt xuống suối nước nóng, Hoắc Kính Đình cũng đi xuống. Bể tắm rộng rãi, đây là loại bể tắm dùng cho cả nhà, nhưng bây giờ chỉ có hai vợ chồng họ ngâm mình ở nơi này, vậy nên khá trống trải. Trong bể tắm có bậc thang, sau khi ngồi xuống cơ thể hơi ngả về phía sau. Những viên đá lớn đó rất hữu dụng, có thể dùng làm gối hay đặt tay lên, cực kỳ thoải mái khiến cô không khỏi ngâm nga. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều vào lòng, hai vợ chồng trẻ ôm nhau trong suối nước nóng. Người phục vụ lại đi vào mang theo rượu vang kèm theo đồ ăn, còn có một ít đồ ăn vặt. Rượu mận hàm lượng rất thấp, vị hơi ngọt. Hoắc Kính Đình rót cho Lục Kiều một ly. Lục Kiều nhấp một ngụm, rất ngon. Ngày bình dị như thế này thực sự quá thoải mái. Lục Kiều thoải mái đến mức không kiềm được duỗi thẳng ngón chân. Uống rượu, ăn chút đồ ăn vặt, ngâm suối nước nóng, dựa vào lòng chồng ngắm cảnh đẹp, cuộc sống này coi như viên mãn. Ngày này vừa xa xỉ, vừa thoải mái, lại vừa sướng. Hoắc Kính Đình bật cười, uống thêm vài ly, anh cũng thấy sướng, cũng rất thoải mái. Ôm vợ vào lòng, uống rượu ngâm suối nước nóng ngắm cảnh, hài lòng với công việc, kinh doanh cũng thuận lợi. Mấy kẻ xấu xa kia cũng dần khiêm tốn trở lại. Tất cả mọi thứ mình muốn đều đang nằm trong tay. Vì quá vui vẻ nên uống hết cả chai rượu, lại cảm thấy chưa đủ nên gọi thêm một chai nữa. Khi không khí xung quanh sặc mùi lưu huỳnh, nói mấy chuyện tầm phào không liên quan đến gia đình, ngâm mình trong bể tắm, đến khi buồn ngủ mới đứng dậy. Hoắc Kính Đình uống hai chai rượu trong lúc ngâm mình trong suối nước nóng, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cồn rượu và hơi nóng ở đây khiến đầu anh trở nên nặng trĩu. Tựa vào người Lục Kiều và trở lại phòng nghỉ ngơi, Lục Kiều nhìn thấy anh như vậy liền biết anh uống hơi nhiều. Đau đầu không? Lục Kiều đặt anh lên giường, sờ mặt Hoắc Kính Đình. Anh không sao, hơi khát thôi. Hoắc Kính Đình không say, chỉ hơi ngà ngà say, không sao cả. Mới chỉ uống tới mức độ vừa phải. Em đi lấy cho anh chai nước mật ong. Nước mật ong có thể giải rượu. Đừng đi, bên ngoài lạnh, anh uống nước là được rồi. Mai đau đầu thì sao? Anh ngủ đi, em đi một lát rồi về. Lục Kiều đắp chăn cho anh. Hoắc Kính Đình vẫn nắm cánh tay cô không buông. Em mặc nhiều áo vào. Lục Kiều lại mặc thêm áo khoác lông vũ. Bấy giờ Hoắc Kính Đình mới hài lòng. Đi nhanh rồi về nhanh nhé. Lục Kiều đồng ý. Khi đi xuống cầu thang, trong thang máy có thêm một anh chàng trẻ rất đẹp trai. Khi chuẩn bị ra khỏi thang máy thì có cuộc gọi tới. Người thanh niên đó lấy điện thoại ra để bắt máy thì vô ý làm rơi chiếc ví. Anh chàng đẹp trai đang nghe điện thoại và không nhìn lại. Lục Kiều vội vàng nhặt lên. Này anh chàng đẹp trai, anh rơi đồ này. Anh chàng đẹp trai vẫn tập trung nghe điện thoại và đi tiếp về phía trước. Lục Kiều vội vàng đuổi theo và kéo anh chàng đẹp trai đó. Ví tiền của anh bị rơi. Anh chàng đẹp trai sừng sốt một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Anh chàng đẹp trai mỉm cười với Lục Kiều. Cảm ơn nhé, tôi thực sự không phát hiện ra. Lục Kiều mỉm cười, cũng không để tâm lắm, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Cô cũng đến đây chơi hả? Để tôi mời cơm cô nhé, coi như lời cảm ơn. Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi. Lục Kiều nói xong, lễ phép mỉm cười với đối phương, sau đó đi tới của lễ tân. Lăng Hiên, một giọng nói gay gắt vang lên. Lục Kiều cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc. Khi cô quay lại, Lý Vi đang đứng cách đó không xa. Vi Vi, có lẽ anh chàng đẹp trai này tên là Lăng Hiên. Anh ta vui vẻ vẫy tay với Lý Vi. Lý Vi lạnh lùng đi tới, nhìn thoáng qua Lục Kiều. Lục Kiều tặc lưỡi, chẳng phải là kẻ thù thể không bao giờ gặp lại của cô đây sao? Tới nơi này rồi mà vẫn còn gặp Lý Vi. Ánh mắt Lý Vi đối với Lục Kiều có chút gay gắt, mang theo dò xét, khinh thường và chán ghét. Cô ta căm phẫn trợn trừng mắt nhìn Lục Kiều. Lục Kiều lười phải nói chuyện với Lý Vi, quay người rồi đi. Vi Vi, cô gái này nhận được ví tiền của anh, trong đó có tất cả các loại thẻ. Nếu như để làm mất thì phiền phức lớn rồi. Anh muốn cảm ơn cô ấy một cách tử tế. Những gì Lăng Hiên nói là sự thật, nhưng Lý Vi lại không vui. Đủ âm hồn bất tán. Khi Lục Kiều nghe thấy vậy, cô dừng bước. Khách sạn suối nước nóng này là do gia đình cô mở à? Thế thì hay quá. Tôi muốn đăng ký thành viên, mỗi tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi. Thiện thể dẫn theo Hoắc Kính Đình nữa. Cô có biết không, hai vợ chồng chúng tôi vừa mới tắm xong, bể tắm uyên ương. Tức chết cô đi, Lục Kiều nghĩ như vậy. Chuyện gì vậy? Lăng Hiên bối rối, không biết tại sao Lý Vi lại nổi giận với cô gái trẻ xinh đẹp này. Hoắc phu nhân, cô đã có gia đình rồi, còn đi dụ ong bắt bướm khắp nơi như thế này à? Sao cô luôn muốn cướp đoạt những người tôi thích cơ chứ? Lý Vi chất vấn. Lục Kiều chống nạnh nhìn. Ai nói như vậy? Tôi và chồng tôi yêu nhau đến chết đi sống lại, tình cảm rất đậm sâu. Trong mắt của tôi, ngoại trừ anh ấy ra thì tất cả những người đàn ông khác đều là xương khô. Sao tôi phải đi cướp gì chứ? Hơn nữa là Hoắc Kính Đình muốn kết hôn với tôi, không phải là tôi giành giật. Khi đó là cô ghét bỏ anh ấy tàn tật, bây giờ anh ấy khỏe rồi cô lại đổi trắng thay đen, thật quá vô vị. Lại nói đến anh chàng đẹp trai này. Anh chàng đẹp trai này, tôi nhìn thấy ví của anh rơi. Tôi và anh cũng chưa nói với nhau đủ 50 chữ, đúng không? Năng Hiền gật đầu. Lục Kiều khoát tay, nhìn Lý Vi bằng ánh mắt cười nhạo. rộng lượng một chút đi. Đừng nghĩ rằng ai cũng hẹp hòi ích kỷ như cô. Bây giờ cô cứ yêu thương người đàn ông mà cô coi là báu vật đó đi. Còn tôi quay về yêu thương người chồng vô giá của tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích cô, vậy nên cô cũng đừng nhớ tới tôi nữa. Được rồi, tôi đi đây, chồng tôi còn đang chờ. Lục Kiều mỉm cười với Lăng Hiên, đi đến quầy lễ tân và cầm nước mật ong đi lên tầng. Lăng Hiên cau mày nhìn Lý Vi. Vi Vi, từ trước đến nay em luôn dịu dàng và hiểu lễ phải, sao hôm nay em lại đánh đá như vậy? Không phân biệt trắng đen mà đã chỉ trích người ta. Cô ấy chỉ nhặt ví giúp anh thôi. Thái độ và cách ăn nói này của em thật sự không tốt. Ba mẹ anh hy vọng có một cô con dâu đảm đang đoan trang, dịu dàng và đức hạnh. Hình như em không thích hợp. Lăng Hiên rất thất vọng và lắc đầu. Anh nghe em giải thích, em không có ý đó, chỉ là vì em có hận cô ta mà thôi. Tại sao em lại ghét cô ấy? Em nói rằng người đàn ông mà em thích đều bị cô ấy cướp. Hoắc Kính Đình và em có chuyện gì? Vì Vì, em nói em chưa yêu đương, em lừa anh sao? Trong lòng của em vẫn vương vấn người khác hay sao? Sao em lại muốn yêu đương với anh? Anh cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại chút đã. Lăng Hiên nói xong và rời đi. Lý Vi bực bội nghiến răng đến mức sắp vỡ vụn. Lục Kiều đã phá hỏng kế hoạch gà vào một gia đình ba thế hệ có hậu thuẫn vững chắc của cô ta. Cô ta hung hăng nhìn chằm chằm về phía Lục Kiều rồi đi. Tại sao cô không chết đi? Nói xong lời này, Lý Vi đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đúng vậy, sao cô ta không chết đi nhỉ? Nếu như cô ta chết thì mọi chuyện đều được giải quyết. Bây giờ phải nghĩ cách khiến cô ta chết mới được. Lý Vi không tiếp tục nghỉ dưỡng ở xứ nước nóng, vội vã trở về thành phố. Đi qua các thông tin đăng ký của câu lạc bộ giải trí, hầu hết các quý bà đều sẽ dùng chứng minh thư để mở tài khoản và làm thẻ thành viên VIP. Nhưng Lý Vi đã kiểm tra tất cả ghi chép mà vẫn không có chút tài liệu nào về Lục Kiều. Cô ta đột nhiên nhớ ra lúc đó Lục Kiều đăng ký thẻ đen. Đây là thẻ thành viên VIP cao cấp nhất của câu lạc bộ giải trí. Chính Hoắc Kính Đình đã làm giúp cô. Thông tin đăng ký cũng là của Hoắc Kính Đình, không có số chứng minh thư của Lục Kiều hay gì cả. Điều này khiến cô ta tức giận đến mức đập bàn. Trong khách sạn suối nước nóng còn có rất nhiều món ngon, trứng luộc hay đồ ăn nhẹ, đặc sản địa phương, tất cả đều ngon. Vốn dĩ Hoắc Kính Đình muốn cùng Lục Kiều ở đây chơi đến chiều chủ nhật mới về, nhưng Chu Trọng Nam đã gọi điện. Chủ tịch Hội Thương mại thành phố tổ chức sinh nhật lần thứ 70. Sự kiện này khá lớn, hầu như tất cả những người làm kinh doanh sẽ tham gia. Mối kinh doanh của nhà chủ tịch Hội Thương mại thành phố không phải là lớn nhất, cũng không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng ông ấy đã kinh doanh hơn 50 năm, đã chứng kiến sự phát triển kinh tế của thành phố, tạo ra những đóng góp to lớn cho nền kinh tế khi còn trẻ. Ông ấy rất được tôn trọng và rất được kính trọng. Sinh nhật lần thứ 70 này có nhiều người tham gia. Ông ấy cũng mở rộng cửa đón tiếp, coi bữa tiệc sinh nhật như một buổi giao lưu kinh doanh, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nhân lớn nhỏ. Vậy nên rất nhiều khách khứa tới đây. Hoắc Kính Đình đưa Lục Kiều đi chúc thọ ông ấy. Lục Kiều bật cười khi nhìn thấy ông ấy, vừa nhìn là biết ông ấy nhất định sẽ sống đến 90-100 tuổi, thọ rất lâu. Hoắc Kính Đình xuất hiện cũng làm cho rất nhiều doanh nhân có chút kích động. Bọn họ đều muốn hợp tác với Hoắc Kính Đình. Vài người quen kéo Lục Kiều nói chuyện. Hoắc Kính Đình bị kéo đi bàn công việc. Phụ nữ mà, nói chuyện cực kỳ rôm rả. Những người quen biết nhau thì cùng nói chuyện, cùng tụ tập lại. Trong đám này có người thân, cũng có cả những quý cô quý bà giàu có khác đến buổi tiệc này để tìm kiếm bạn trai. Đàn ông bận rộn công việc, còn phụ nữ họ cũng chẳng nhàn rỗi gì. Các vị phu nhân này đều chơi thân với Lục Kiều, cũng hiểu nhau. Họ vừa tán gẫu vừa ăn uống, nói đủ loại chuyện trên đời. Thời gian trôi nhanh, Lục Kiều thích nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Cô không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ ăn uống và nghe mọi người nói. Như vậy cũng thú vị rồi. Trong lúc họ đang nói chuyện, một cô chủ nào đó thích cậu chủ nọ. Cô chủ nhà nào đó được ai đó theo đuổi thì Hoắc nhị phu nhân đi tới. Bà chủ nhỏ Hoắc đang ở đây, Hoắc nhị phu nhân cũng là người của nhỏ Hoắc, đương nhiên sẽ phải đi qua bên này. Hình như Hoắc nhị phu nhân cố ý đến đây tán gẫu cùng với đám người Lục Kiều. Cô ta diện váy suông, không đi cao gót mà là giày bệt. Lục Kiều cũng không để ý, ghế sofa rộng rãi, cô ta tùy ý ngồi xuống đó là được. Giữ bộ dáng lễ phép, không cần thiết phải nói chuyện riêng. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Hoắc Nhị Phu Nhân lại ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều. Lục Kiều liếc nhìn cô ta rồi ngồi sang một bên. Sao hôm nay Nhị Phu Nhân lại ra mang giày bệt thế? Cô Từ hỏi Hoắc Nhị Phu Nhân. Hoắc Nhị Phu Nhân quen với cuộc sống chỉnh chu, cô ta luôn giữ vững vẻ ngoài nho nhã và thanh lịch của mình. Dù đi ra ngoài vứt rác thì cũng phải mặc đồ hiệu, giày cao gót và túi hàng hiệu từ trên xuống dưới, duy trì nụ cười ôn hòa và dáng người tao nhã. Những vị phu nhân này đều cảm thấy Hoắc Nhị Phu Nhân này giống như bị nhét vào trong một cái vỏ bọc tao nhã. Bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh của cô ta. Nhiều người còn nghĩ rằng có khi cô ta đã hàn gắn một chiếc mặt nạ lên mặt rồi. Nhìn đâu cũng đẹp, gần như hoàn hảo, nhưng cũng quá giả tạo, cho nên những vị phu nhân kia không thích tiếp xúc với Hoắc Nhị Phu Nhân. Tất cả mọi người chỉ duy trì một loại khách sáo cần thiết. Hôm nay thấy cô ta đi giày bệt, điều này khiến mọi người thấy là lạ. Cô Từ hỏi. Hoắc Nhị Phu Nhân nở nụ cười duyên dáng, khẽ miết quần áo để lộ ra hình dáng của vùng bụng nhỏ ra, nhưng dù nhìn như thế nào cũng thấy vẫn rất bằng phẳng. Tôi có thai đã hơn một tháng rồi, đang là thời kỳ nguy hiểm, tôi không dám đi giày cao gót. Vừa nhìn Lục Kiều vừa nói. Lục Kiều cắn một miếng bánh ngọt, vị khá ngon, khá thích. Thật sao? Chúc mừng nhá. Năm nay con gái của cô cũng 10 tuổi rồi nhỉ. Thế thì đây cũng là thời điểm thích hợp để có đứa thứ hai rồi. Cô Từ mỉm cười chúc mừng. Những người khác cũng nói lời chúc mừng. Lục Kiều cũng làm theo. Chúc mừng. Hoắc Nhị Phu Nhân hơi lo lắng nhìn Lục Kiều. Chị dâu, chị và anh cả kết hôn đã 5-6 tháng rồi, sao chị còn chưa có thai? Vợ chồng sinh con là chuyện bình thường, sao hai người vẫn chưa sinh con? Tôi còn trẻ, không vội. Chị còn trẻ, nhưng mà anh cả không còn trẻ nữa rồi. Qua năm nay đã là 30 tuổi, không sinh là không được đâu. Chị nhìn kính đường đi, chạc tuổi với anh cả. Vậy mà đứa cả nhà em đã 10 tuổi rồi, nên chị cũng mau sinh cho anh cả một đứa đi. Con cái mà, phải tùy duyên nữa. Chị và anh cả kết hôn cũng lâu rồi mà chưa có con, chắc là không có duyên.